Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Theo càng ngày càng nhiều đội ngũ chư thiên đuổi tới chiến khu đầu rồng. Chư thiên bắt đầu tạo dựng phòng ngự kết giới. Đông đảo đội ngũ chen chúc ra. Ngắn ngủi một ngày, tại nơi liên miên mấy chục vạn dặm này, bố trí từng đạo tiết điểm kết giới. Nhưng làm cho người có chút ngoài ý muốn, chính là đối mặt với chư thiên tạo dựng phòng tuyến, thì thánh tộc lại chưa đến ngăn cản. Điều này làm cho kết giới phòng ngự thiết lập thuận lợi dị thường. Khu vực ngoại bộ chiến khu đầu rồng, Chu Nguyên đứng ở đỉnh chóp một đại thụ, ánh mắt hắn đối với hậu phương nhìn lại, chỉ thấy giữa thiên địa có từng cột sáng phóng lên tận trời. Mỗi một cột sáng đều là một chỗ tiết điểm. Cột sáng kéo dài, thẳng tới cuối tầm mắt, có thể thấy được chi thế nó nguy nga hùng vĩ ra sao. Tiết điểm bố trí cực kỳ thuận lợi. Thuận lợi đến Chu Nguyên cảm giác có một chút bất an. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngắm nhìn chiến khu đầu rồng, ánh mắt không thể thành chỗ. Nương tựa theo du thần cảnh thần hồn cảm giác, hắn có thể cảm ứng được tại phương hướng kia có vô số đạo nguyên khí ba động như ẩn như hiện. Loại số lượng nguyên khí ba động kia trực tiếp tạo thành liên miên nguyên khí mây đen che khuất bầu trời. Hiển nhiên, đội ngũ thánh tộc cũng đang hội tụ. Nhưng làm cho Chu Nguyên nghi ngờ là thánh tộc hẳn cũng biết được bọn hắn dự định tạo dựng phòng ngự kết giới. Thế nhưng bọn hắn lại không có dự định ngăn cản. Đây là bởi vì có tự tin tuyệt đối sao? Hắn tự lẩm bẩm. Cử động lần này của thánh tộc, giải thích duy nhất chính là bọn hắn không thèm để ý bất cứ cử động nào của chư thiên bên này. Nhưng dạng không thèm nhìn này của đại quân chư thiên quả thật là ngông cuồng. Dù sao, bây giờ thánh tộc nơi này hội tụ đại quân cũng không phải là toàn bộ lực lượng của bọn chúng. Thời điểm khi Chu Nguyên cau mày, thì tại hậu phương, trong lúc bất chợt có mênh mông nguyên khí ba động bộc phát. Hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy vô số cột sáng kia, đúng vào lúc này bắt đầu kết cấu tung hoành. Trong hư không, vạch ra vô số đạo quỹ tích huyền ảo. Phòng ngự kết giới sắp khởi động sao? Chu Nguyên thấy vậy thì thân ảnh khẽ động, đã đối với hậu phương mau chóng vút đi, đồng thời phất phất tay. Chỉ thấy trong cự lâm phía dưới, cũng có lần lượt từng bóng người phá không mà lên, chính là bọn người Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi, Võ Giao. Một đoàn người trở lại đại bản doanh chư thiên, nơi đây đã tụ tập tất cả đội ngũ. Lúc này bọn hắn đều ngẩng đầu, nhìn kết giới khổng lồ dần dần thành hình. Kết giới lan tràn, phảng phất bao trùm vùng thiên địa này. Loại cảm giác mênh mông kia cho người ta cảm giác an toàn không gì so sánh nổi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm màn sáng do kết giới hình thành. Phòng ngự kết giới này chính là chư thánh sáng tạo, lại tập hợp lực lượng nhiều người bọn hắn như vậy. Muốn bàn về phòng ngự mà nói, xem như rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh, toàn lực oanh kích đều khó mà đem nó phá hư. Cái này cũng sẽ là một đạo phòng tuyến sau cùng nhân mã chư thiên. Theo kết giới thành hình, chỉ thấy trong đầy trời quang mang kia, thân ảnh Tử Bắc Diễn nổi lên. Trong lòng bàn tay của y, dường như nắm lấy một đạo chùm sáng. Chùm sáng cuối cùng co vào, tạo thành một đạo ấn ký đặc thù. Ấn ký kia chính là chìa khóa, hoặc là nói quyền hạn khống chế tòa kết giới này. Tử Bắc Diễn đứng ở hư không, dưới mắt loại cảm thụ vạn chúng chú mục này để y có chút hài lòng. Nhưng y cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, y là đệ nhất nhân pháp vực chư thiên, tại loại cục diện này tự nhiên cần y đứng ra xung làm lãnh tụ. Chỉ cần có y ở đây, những pháp vực khác đều chỉ có thể ảm đạm ở dưới quang mang. Thu liễm tâm tình trong lòng, gương mặt Tử Bắc Diễn tuấn mỹ ung dung nhìn qua đội ngũ chư thiên phía dưới nói: "Chư vị, phòng ngự kết giới đã bố trí thành công. Tiếp đó chúng ta sẽ đi vào chỗ sâu chiến khu đầu rồng, tranh đoạt neo điểm các nơi." Lời vừa nói ra, tất cả nhân mã chư thiên mặt lộ rất ngưng trọng, chi ý khẩn trương. Song phương trước đây, những tranh đấu kia nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là để làm nóng người. Tiếp xuống trong chiến khu đầu dòng này mới thực sự là quyết chiến. Trận chiến này quan hệ tới tương lai chư thiên ta, mà chư thánh cũng đang chăm chú nhìn chúng ta. Trận chiến này, thắng lợi nhất định thuộc về chư thiên. Thanh âm Tử Bắc Diễn to rõ vang vọng tại bên tai mỗi người. Trong thanh âm của y ẩn chứa một loại vận vị đặc thù, làm cho người trong bất chi bất giác cũng có chút cảm xúc bành trướng. Phía dưới đại quân chư thiên cũng có chút sôi trào. Mọi ánh mắt nhìn qua Tử Bắc Diễn đều mang theo một chút tôn sùng. Hiển nhiên người này nhờ vào đó mà hung hăng đoạt được một chút uy vọng. Tử Bắc Diễn cũng có thể cảm nhận được trong những ánh mắt tôn sùng kia, lúc này trong lòng cũng có chút hài lòng. Cuối cùng y không nói thêm nữa mà tâm niệm vừa động, chỉ thấy phía dưới phòng ngự kết giới kia đã chậm chậm vỡ ra. Bàn tay y nâng lên nhẹ nhàng vung xuống. Oanh! Trong chớp mắt ấy, có vô số đạo nguyên khí phóng lên tận trời. Quang ảnh phô thiên cái địa phá không ra, tựa như châu chấu che khuất bầu trời. Đại quân chư thiên xuất động. Chu Nguyên tại thời khắc này xuất lĩnh lấy đội ngũ vút không mà đi, trực chỉ chỗ sâu chiến khu đầu rồng. Hắn ngắm nhìn phương xa, khi đại quân chư thiên động trong chớp mắt, hắn cảm giác được chỗ xa xa kia, điểm thánh tộc tụ tập cũng có vô số đạo nguyên khí ba động, khí thế hùng hãn bộc phát. Đại quân thánh tộc cũng đã động. Nguyên khí mênh mông dẫn tới vùng thiên địa này đang chấn động. Trên không trung có tầng mây nặng nề tụ tới, trong đó bởi vì nguyên khí chấn động sinh ra lôi đình điên cuồng vang vọng. Như mưa to chút xuống tới, bao phủ toàn bộ chiến khu. Vô số đạo quang ảnh cực nhanh xé nát trời cao. Không biết bao lâu, nhân mã chư thiên trong mắt phản chiếu lấy từng đạo nguyên khí chỗ xa xa bốc lên. Đó phảng phất là một đạo nguyên khí sóng lớn, nhìn không thấy cuối, lấy một loại tư thái giống như hủy thiên diệt địa cuốn tới. Trong đó chính là vô số thánh tộc cường giả. Giết! Trong đại quân chư thiên có tiếng giống sát ý tràn đầy vang vọng. Trong mắt mọi người đều có xích hồng dâng lên. Chiến tranh đã bộc phát, nơi này không có đường lui. Oanh! Sau một khắc, hai cỗ sóng lớn hủy diệt va chạm, tựa như hai ngôi sao đánh vào nhau. Sóng xung kích không cách nào hình dung, ầm vang bộc phát. Cả tòa Thạch Long bí cảnh phảng phất đều vào lúc này rung động dữ dội. Không biết bao nhiêu pháp vực tại thời khắc này mở ra, tầng tầng lớp lớp tráng quan tới cực hạn. Nếu lúc này từ trên cao nhìn xuống, thì có thể thấy được mỗi một chỗ tòa chiến khu đầu rừng bát ngát này đều đang bộc phát ra kịch chiến. Uỳnh! Chu Nguyên nắm lấy thiên nguyên bút đen kịt, đồng thời phía sau lưng phe phẩy hai cánh. Hắn đấm ra một quyền, hư không sụp đổ, dòng lũ nguyên khí kinh khủng trực tiếp sinh sinh đem một tên thánh tộc ngụy pháp vực cường giả, ngay cả người mang mở ra pháp vực kia đánh nát, hóa thành đầy trời huyết quang. Máu tươi vùng vãi xuống, lại không cách nào tiếp cận lấy thân thể Chu Nguyên mà đã bị bốc hơi. Chu Nguyên nhanh chóng đem mảnh khu vực này thanh tràng, sau đó vung tay lên, một bàn long đinh cắm sâu vào trong lòng đất, đem neo điểm mảnh khu vực này kích hoạt. Chợt thân hình hắn lại lần nữa mãnh liệt bắn ra. Đối với mỗi một chỗ neo điểm khác đánh tới, cùng lúc đó hắn cũng đang lợi dụng thần hồn cảm giác, thời khắc chú ý tới chiến trường khổng lồ. Song phương lúc này chém giết đến cực kỳ kịch liệt, không ngừng có pháp vực chôn vùi, huyết tinh thảm liệt kia cơ hồ trước đây chưa từng thấy. Khắp nơi trong cảm giác của Châu Nguyên, hắn phát hiện chư thiên bên này cũng không có nửa điểm xu hướng suy tàn. Thánh tộc tuy nói thế công hung mãnh, nhưng lại bị chư thiên một mực chống lại. Thậm chí, từ từng đạo neo điểm tổ long không ngừng bị kích hoạt kia đến xem, ngược lại là chư thiên bên này có chút ưu thế nhỏ. Nhưng Chu Nguyên lại cảm giác được có điểm lạ lạ. Hắn khẽ cau mày suy tư mấy tức, rốt cuộc hiểu nơi phát ra không thích hợp. Bởi vì trong thánh tộc tiến cung, hắn cũng không phát hiện những thánh tộc cường giả cao cấp nhất trong tình báo nói tới. Những người này không có chút tung tích nào, giống như chưa từng tham chiến. Phát hiện này làm cho trong lòng Chu Nguyên có hàn khí dâng lên. Ở trong tình hình như vậy, đối phương không tham chiến, tất nhiên là đang chuẩn bị gì đó. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua hậu phương xa xôi của đại quân thánh tộc kia. Nơi đó có thánh quang bao phủ, làm cho hắn không có cách nào cảm giác. Lông mày hắn nhíu chặt, bất an trong lòng trở nên càng thêm nồng đậm. Thánh tộc này, đến tận cùng đang có ý đồ gì đây? Thánh tộc bên kia có một số cường giả đứng đầu nhất không xuất chiến. Cùng lúc đó trong hư không bên ngoài bí cảnh, Trừ Thánh nhìn chăm chú lên chiến trường, rất nhanh cũng phát hiện được một màn như vậy. Khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía thánh tộc bên kia thì lại phát hiện hư không nơi đó vặn vẹo. Hiển nhiên bị thánh giả thánh tộc xuất thủ quấy nhiễu sự thăm dò của bọn họ. Kim La Cổ Tôn ánh mắt tĩnh mịch chậm rãi nói. Cổ Tôn, đối phương cũng đang quấy rầy ta. Trừ Thánh chấn động trong lòng. Ngay cả Cổ Tôn thánh tộc đều đang xuất thủ, có thể thấy được thánh tộc bên kia ẩn tàng tất có mưu đồ. Lông mày bọn họ cũng vào lúc này nhíu chặt, lòng có bất an. Ở giữa song đồng Kim La Cổ Tôn có kim quang lưu truyền. Chợt kim quang càng ngày càng thịnh, song đồng cuối cùng triệt để hóa thành như hoàng kim tạo thành. Hai con người màu vàng óng nhìn chăm chú hư không, chỉ thấy hư không nơi đó trực tiếp biến thành vòng xoáy, trong đó hình như có một cỗ vĩ lực vô biên chiếm cứ, ngay cả Chư Thánh đều kinh hãi, như u ám thâm uyên khó mà nhìn trộm. Đó là lực lượng vị Cổ Tôn thánh tộc kia. Hai cỗ vĩ lực đủ để tùy tiện hủy diệt vô số không gian, tại chỗ va chạm không thể biết. Trong chốc lát đã ngàn tỷ lần giao phong. Một lát sau, hình như có một tiếng hử lạnh từ trong hư vô truyền ra. Ngay sau đó, hai con ngươi màu vàng óng, Kim La Cổ Tôn thời gian dần trôi qua làm nhạt. Lúc này, ánh mắt Chư Thánh lại lần nữa nhìn về phía trong thạch long bí cảnh. Chỉ thấy bình chướng thánh tộc che đậy đã bị phá vỡ. Sau đó, bọn họ đã nhìn thấy tại đằng sau chiến trường kia, một tòa tế đàn đứng sừng sững. Chính giữa tế đàn, có một nam tử mặc bạch bào, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Tại bốn phía, những thánh tộc cường giả đỉnh cao trước đó chưa từng xuất hiện, lấy phương vị khác nhau, ngồi xếp bằng, dường như đang hộ pháp. Khi tầng bình chướng kia bị Kim La Cổ Tôn phá vỡ, nam tử mặc bạch bào kia như có phát giác, lúc này y ngẩng đầu, nhìn qua hư không mỉm cười. Tại hạ Thái Hiền thánh tộc muốn mượn những khí huyết tinh anh chư thiên trong thạch long bí cảnh dùng một lát, giúp ta chi lộ đăng thánh. Y mỉm cười, âm thanh rơi xuống một khắc này, chỉ thấy chỗ mi tâm y phủ văn dựng thẳng chậm rãi mở ra, thánh đồng hiển lộ. Trong thánh đồng có 8 khỏa tinh thần lưu truyền, rõ ràng là bát tinh thánh đồng. Khi thánh đồng kia mở ra, không gian phía trước y bắt đầu vặn vẹo, tựa như tạo thành một cánh cửa. Trong môn hộ, chỉ thấy có khí huyết cuồn cuộn, tựa như dòng lũ trào lên, cuối cùng bị thánh đồng kia nuốt mất. Cùng lúc đó, một cỗ ba động cực kỳ khủng bố, bắt đầu bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ thiên địa thạch long bí cảnh đều vào lúc này ầm ầm chấn động. Nguyên khí ba động từ thể nội y phát ra kia cũng đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Khi biến cố này xuất hiện, chiến trường bát ngát trong trung tâm chiến khu đầu rồng, tất cả mọi người chư thiên đã nhận ra xuất hiện biến hóa. Vô biên vô tận huyết khí bốc lên. Bên trong chiến trường này vẫn lạc đông đảo thi thể cường giả. Bất luận là người chư thiên hay thánh tộc đều vào lúc này bắt đầu hóa khí. Tiếp theo hóa thành bàng bạc huyết khí dâng lên. Cuối cùng những huyết khí này dung nhập hư không, tựa như bị miệng lớn không thể gặp thôn phệ. Nhưng không chỉ có những thi thể này biến thành huyết khí. Ở đây cường giả chư thiên đồng thời cảm giác được tinh huyết trong thân thể đang sao động. Một số người thậm chí có chút áp chế không nổi, sau đó trơ mắt nhìn từng sợi khí huyết chui ra thể nội dâng lên. Đó cũng không phải là khí huyết thông thường, trong đó còn ẩn chứa nội tình nguyên khí bọn hắn. Cho nên lúc khí tức đỏ sậm kia phá thể ra, tất cả mọi người chư thiên kinh hãi muốn tuyệt, cảm giác được nguyên khí ba động tự thân đang chậm rãi yếu bớt. Châu Nguyên đứng ở giữa không trung, thần sắc hắn cũng có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn đồng dạng cảm thấy tinh huyết thể nội sao động. Nhưng cũng may hắn có thể đem nó áp chế. Thế nhưng hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm đến loại áp chế tuyệt đối này. Trong hư không có một loại lực lượng quỷ dị không hiểu đang cưỡng ép hấp thu huyết khí thể nội chư thiên cường giả nơi đây. Thôn Thôn nhậm lấy thân ảnh máu tươi xuất hiện ở đỉnh đầu Châu Nguyên. thú đồng nó cảnh giác, nhìn chằm chằm hư không, sau đó phát ra tiếng gầm. Toàn thân lông tóc đều vào lúc này nổi lên, hiển nhiên đã nhận lại nguy cơ to lớn. Thánh tộc quả nhiên có âm mưu. Thanh âm Trung Nguyên có chút trầm thấp. Trước đó hắn đã cảm thấy cử động của thánh tộc có chút không đúng. Phá trướng thánh văn! Hắn lập tức thúc giục thánh văn. Thế giới trước mắt đã bắt đầu biến hóa. Hắn có thể nhìn thấy huyết khí mênh mông như biển kia chui vào hư không, sau đó trực tiếp bị hấp thu mà đi. Hắn thuận phương hướng kia nhìn lại, sau đó liền thấy được hư không nơi xa một cánh cửa không gian to lớn đỏ sậm. Trước cánh cửa kia, một bóng người ngồi xếp bằng. Thánh đồng ở mi tâm mở ra, không ngừng luốt hết lấy loại huyết khí thể nội do đại quân chư thiên đưa đến. Triều Nguyên cũng nhìn thấy được trong thánh đồng tám quả tinh thần lưu truyền. Lúc này trong lòng hơi chấn động một chút. Bát tinh thánh đồng. Triều Nguyên cau mày. Nếu hắn không đoán sai, thì người áo trắng kia hẳn là vị lãnh tụ đại quân thánh tộc lần này, tên là Thái Hiên Cường Giả Thánh Tộc. Hắn mượn nhờ phá trướng thánh văn theo dõi người này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội người này phát ra loại nguy cơ khủng bố. Loại cảm giác này phảng phất như đang đối mặt với một mãnh thú hổng hoang, để cho người ta như có gai sau lưng. Liền tại lúc Chu Nguyên nhìn trộm Thái Hiên, thì ánh mắt người này chợt khẽ động, mi tâm thấn đồng, nhìn về hướng hư không nào đó. Vậy mà có thể nhìn đến đây sao? Trong pháp vực chư thiên cũng không phải hoàn toàn là phế vật. Trong thánh đồng y, tinh thần cũng đang lưu truyền, dường như chi lực vô biên khủng bố đang nổi lên. Chu Nguyên toàn thân lông tơ trong chớp mắt dựng thẳng, chợt hắn không chút do dự thu hồi ánh mắt, đồng thời đem phá trướng thánh văn cũng tán đi, khuôn mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tên này thật là nguy hiểm. Hắn cau mày, lúc trước trong nhìn trộm ngắn ngủi, Thái Hiên kia mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm khó mà hình dung. Thậm chí nghĩ lại cũng có lấy một tia cảm giác đối mặt với thánh giả. Thế nhưng tên kia rõ ràng vẫn chỉ là pháp vực đệ tam cảnh mà thôi. Thái Hiên này mạnh hơn Tử Bắc Diễn nhiều lắm, mà dưới mắt y còn lấy một loại thủ đoạn quỷ dị hấp thu tất cả huyết khí mọi người. Thủ bút lớn như vậy là muốn làm gì đấy? Cùng lúc đó bên ngoài Thạch Long Mỹ Cảnh, thánh giả chư thiên nhìn qua biến cố như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Thánh tộc thật là ác độc, muốn lấy huyết khí đại quân chư thiên làm dẫn, đến cho hắn đúc thành chi cơ thánh giả sao? Thánh giả ở đây nhãn lực tự nhiên là mạnh hơn Chu Nguyên rất nhiều, bọn họ một chút liền xuyên thủng ý đồ Thái Hiên. Đối mặt với cử chỉ Thái Hiên hung tàn như vậy, những thánh giả tại trận này đều trong mắt nén giận. Thánh giả chi nộ bừng bừng phấn chấn, dẫn tới tinh không đều đang không ngừng sụp đổ hủy diệt. Kim là cổ tôn mặt trầm như nước. Thái Hiên kia có thể thi triển ra cấp bậc thủ đoạn như vậy, tất nhiên không phải là tự thân hắn đủ khả năng làm được. Trong đó hơn phân nửa có thánh giả thánh tộc, thậm chí vị cổ thánh tộc. Nơi đây âm thầm ra tay. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Kim là cổ tôn mí mắt cụp xuống, thanh âm nhàn nhạt vang vọng bên tai thánh giả. Chi khí túc sát trong đó làm cho trong lòng chúng thánh hơi cả kinh. Hiển nhiên, Kim La Cổ Tôn đã dự định nếu cục diện thật sự sụp đổ đến một bước kia, cũng chỉ có thể do bọn hắn, những thánh giả này cưỡng ép xuất thủ can thiệp. Chỉ là như vậy, thánh giả thánh tộc tất nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Tới lúc đó, trận đại chiến kia mới thực sự là thiên băng địa liệt. Nhưng chúng thánh cũng hiểu, chỉ có như vậy, đại quân tiến vào Thạch Long Bí Cảnh mới có tinh nhuệ cùng máu mới cho chư thiên. Tương lai thánh giả cũng sẽ từ trong đó xuất hiện. Nếu quả thực làm cho con non thánh tộc kia đem bọn hắn hút hết, vậy đả kích đối với chư thiên không thể nói là không nặng. Loại kết quả như vậy không phải bọn hắn muốn gặp. Trong chiến trường, bối rối khuếch tán tràn ngập ở trong đại quân chư thiên. Tử Bắc Diễn đứng ở hư không, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nhìn qua một màn này. Tử huynh, làm sao bây giờ? Không ngừng có pháp vực cường giả gấp giọng quát hỏi. Trước mắt Tử Bắc Diễn không thể nghi ngờ được là người có uy vọng cao nhất trong đại quân chư thiên. Cho nên rất nhiều người đều mang ánh mắt chờ đợi nhìn về phía y, hy vọng y có thể đứng ra ổn định cục diện. Tử Bắc Diễn ánh mắt âm trầm, nhìn qua chỗ xa xa hậu phương, đại quân thánh tộc. Mơ hồ cảm giác được nơi đó có một cỗ ba động để cho y tim đập nhanh. Biến cố dưới mắt để y trong lúc nhất thời cũng có chút sợ hãi. Mấy tên khốn kiếp này biết làm chút âm mưu quỷ kế. Tử Bác Diễn cắn răng, chợt trầm giọng quát. Tất cả mọi người phong bế khí huyết, từng bước rút lui, trước tiên trở về thủ ngự kết giới. Cục diện trước mắt không khống chế được, nếu tiếp tục chỉ hoãn xuống thì cục diện sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Cho nên trước tiên lui trở về thủ ngự kết giới, dựa vào lấy kết giới nhìn cục diện biến hóa lại tùy thời mà động. Tiếng quát rơi vào trong tai tất cả mọi người chư thiên cũng làm cho hỗn loạn thoáng ngừng. Sau đó, đại quân bắt đầu thoát ly chiến đấu, giống như thủy triều rút đi. Châu Nguyên cũng đang lùi lại. Bây giờ cục diện quá mức hỗn loạn. Rút lui xác thực xem như tương đối sáng suốt. Tử Bắc Diễn kia tuy dối trá, nhưng nương cũng không tính là sự ngu xuẩn, không chỉ huy lung tung. Đối mặt với chư thiên rút lui, đại quân thánh tộc lại nhào ra điên cuồng cắn xé. Phàm là cường giả cùng đội ngũ bị bọn hắn ngăn chặn, thường thường không thể kiên trì quá lâu, đã triệu tập, bị tập kích gạt bỏ. Cuối cùng thân thể hóa thành huyết khí bốc lên. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên ở trong chiến trường vang lên, làm cho không ít hốc mắt cường giả chư thiên muốn nứt, hàm răng cắn đến kẽo kẹt rung động, bi phẫn thét dài. Tại hậu phương xa xôi, trước cánh cửa không gian xích hồng, Thái Hiền toàn thân áo trắng như tuyết, ánh mắt nhìn qua hư không, dường như nhìn thấy một màn đại quân chư thiên rút lui, chợt y mỉm cười nói, quá chậm, tiếp xuống do ta tiếp nhận. Theo thanh âm y rơi xuống, quân sĩ thánh tộc truy kích lấy đại quân chư thiên đột nhiên dừng lại. Đại quân chư thiên thấy thế thì lập tức thở ra một hơi, nhưng còn không đợi khẩu khí này hoàn toàn phun ra. Bọn hắn đã nhìn thấy, hư không vào lúc này, thời gian dần trôi qua vặn vẹo. Sau một khắc, một bóng người áo trắng xuất hiện ở trên bầu trời chiến trường. Khi nam tử áo trắng kia xuất hiện, một cỗ uy áp gần như kinh khủng đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Cảm giác áp bách từ trên thân y phát ra làm cho những pháp vực đệ tam cảnh như chư thiên bên này đều là sắc mặt kịch biến. Nam tử áo trắng đi qua đại quân chư thiên, mặt lộ mỉm cười, thân thể có chút cúi đầu, khuôn mặt hơi có vẻ thành kính, chợt thanh âm êm ái truyền xuống. Chư vị, ta sẽ bắt đầu ăn. Nam tử áo trắng đứng ở hư không, tóc dài màu trắng tung bay, khuôn mặt nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ. Thế nhưng thánh đồng giữa mi tâm đang mở ra lại làm cho y có một loại quỷ mị. Khi đại quân chư thiên nhìn thấy cảnh người này thì thần sắc trong mắt càng đậm, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng từ thể nội nam tử áo trắng kia phát ra ba động khủng bố. Đồng thời những huyết khí từ giữa thiên địa bốc lên kia cũng đang liên tục không ngừng tiến vào trong mi tâm thánh đồng. Hiển nhiên, nam tử mặc áo trắng này chính là hắc thủ, biến cố phía sau màn này. Thái Hiên, Tử Bắc Diễn nhìn qua người này, diện mục âm trầm, đồng thời trong mắt có nồng đậm sợ hãi cùng kiêng kỵ. Trước đó, mặc dù không cùng với Thái Hiên giao thủ qua, nhưng từ tình báo đến xem, đối phương coi như mạnh hơn y, nhiều lắm chỉ là mạnh lên một đường. Nhưng bây giờ thể nội Thái Hiên phát ra ba động, ngay cả y đều cảm thấy nguy hiểm cực kỳ. Từ huynh! Một số pháp vực đệ tam cảnh cường giả xuất hiện bên cạnh Tử Bắc Diễn, mặt lộ ra sát ý khóa chặt lấy Thái Hiên. Người này cản rỡ, dám một người đánh tới. Chúng ta tập hợp lực lượng, tất nhiên có thể đem y mà chém giết. Tử Bắc Diễn nghe thấy vậy, ánh mắt lại có chút lấp lóe, cũng không trực tiếp ứng cùng. Lúc y chần chừ, Thái Hiên đứng ở bên cạnh, mặt mũi mỉm cười, đem song trường khép lại, giống như loa đặt ở trước mặt, sau một khắc, hít sâu một hơi. Sóng âm hủy diệt kinh khủng vào lúc này bộc phát, sau đó ầm vang quét sạch, không gian trong phương viên vạn dặm không ngừng phá toái. Sóng âm lướt qua, chư thiên bên này trực tiếp xuất hiện thương vong to lớn. Một số sát lại gần thân thể Nguyên Anh cường giả trong nháy mắt sụp đổ thành huyết vụ đầy trời. Mà ngụy pháp vực cường giả cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, máu tươi phun ra. Chỉ có pháp vực đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh cường giả mới có thể chống cự được. Chỉ có pháp vực đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh cường giả mới có thể chống cự được. Thái Hiên song trường hợp lại, giữa thiên địa, đầy trời huyết khí sụp đổ kia đã hóa thành trường long phá không mà đến, đều bị gã hút vào mi tâm thánh đồng. Mỹ vị, gã cười nói, trong chư thiên có người sắc mặt điên cuồng, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy hảo hữu của mình ở trước mắt sụp đổ thành huyết vụ, bạo phát ra tuyệt vọng. Đại quân chư thiên sĩ khí sụt giảm. Từ Bắc Diễn, người khốn khiếp đảm như vậy còn muốn làm lãnh tụ cái gì chứ? Sĩ Tình nhìn qua một màn này, trong đôi mắt có hung quang thoáng hiện. Cô ta nhìn về phía phương hướng Từ Bắc Diễn, nghiêm nghị nói. Những lúc như vậy chúng ta không xuất thủ, ngươi còn muốn đợi tới lúc nào? Ngươi chỉ biết thu hoạch nhưng lại không biết bỏ ra hay sao? Đây không phải là lãnh tụ, mà đây là sâu mọt. Gương mặt xinh đẹp băng lãnh của cô ta chợt nhìn về phía những pháp vực đệ tam cảnh chư thiên liền quát. Nếu các ngươi còn muốn một chút huyết tính cùng phách đảm phách thì hãy theo ta cùng tiến lên. Hắn có mạnh hơn thì chung quy không phải là thánh giả. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh cô ta dẫn đầu mãnh liệt bắn tới. Pháp vực đột nhiên mở ra, chỉ thấy trong thanh quang gào thét có phong nhận hủy diệt, xé rách hư không, phô thiên cái địa đối với chỗ Thái Hiên quấn giết tới. Những pháp vực đệ tam cảnh cường giả chư thiên thấy vậy, cuối cùng cắn răng một cái, xoay người đối với Thái Hiên mà đánh tới. Loại thời điểm này, cũng chỉ có những pháp vực đệ tam cảnh bọn hắn mới có thể đem Thái Hiên kia ngăn cản một chút thời gian. Mà những thời giờ này, hẳn có thể làm cho đại quân chư thiên tranh thủ lui về kết giới phòng ngự. Bọn hắn là pháp vực cường giả, đứng đầu nhất trong chư thiên bình thường, được hưởng tôn sùng. Bất cứ cơ duyên gì đều sẽ nhận được một phần lớn nhất. Nhưng như Sĩ Tình đã nói, đã có thu hoạch lớn như vậy thì cũng phải biết mà bỏ ra. Mà bây giờ chính là thời cơ bọn hắn đứng ra. Nếu chỉ biết trốn tránh, không muốn gánh chịu trách nhiệm như Từ Bắc Diễn, sau trận chiến này chắc chắn y sẽ bị rơi vào phỉ nhổ của chư thiên. Từ Bắc Diễn nhìn qua đông đảo pháp vực đệ tam cảnh hộ tống lấy Sĩ Tình công kích, sắc mặt có chút khó coi, hử lạnh. Chỉ có cô là đại nghĩa lâm nghiêm, nghiêm nghị nhất hay sao? Ta lúc nào nói là không xuất thủ, chung quy thì phải có thời cơ tốt đã chứ. Nhưng mặc dù nói vậy, y vẫn quay người đuổi theo. Bây giờ chư thánh đều đang ngó chừng nơi này. Nếu y thật sự lựa chọn tự vệ trở ra, như vậy xem như ba vị sư tôn kia của y chỉ sợ đều không gánh nổi được y. Đứng ở hư không, Thái Hiên nhìn thấy đông đảo pháp vực đệ tam cảnh, chư thiên liên thủ vây giết mà đến, lông mày hơi nhíu lại. Còn tính là có chút huyết tính, không sụi xuống dưới đáy. Cũng tốt, vậy mới đáng xem như có chút ý tứ. Không phải vậy thì tàn sát một đám heo chó không chút phản kháng nào, làm sao còn niềm vui gì nữa. Gã chậm rãi xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay dường như có vô số đạo đường vân huyền diệu tách ra quang trạch. Chợt bàn tay gã duỗi ra, trong chớp mắt, bàn tay gã đột nhiên bành trướng, tựa như biến thành một cự trường tinh thần. Trong cự trường, dường như có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần. Một trường vỗ ra, trực tiếp chụp về phía pháp vực đệ tam cảnh chư thiên do Sĩ Tình cầm đầu. Sĩ Tình, các loại pháp vực đệ tam cảnh, nhìn qua cự thủ tinh thần bao trùm xuống, sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Cấp độ đối phương cũng hẳn là tại đệ tam cảnh. Nhưng loại lực lượng này cùng bọn hắn so ra lại là cách biệt một trời. Hiển nhiên, đây cũng là bởi vì cường hóa loại huyết khí hấp thu mà đến. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều huyết khí bị gã thôn phệ, thực lực của gã sẽ còn càng ngày càng kinh khủng hơn. Toàn lực xuất thủ! Sĩ Tình lớn tiếng quát. Thanh âm cô ta vừa dứt, tất cả pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều xuất thủ, trực tiếp thúc giục pháp vực chi bào. Nhất thời thiên địa rung động, từng dòng lũ nguyên khí như sao chổi xuyên qua hư không. Mỗi một dòng lũ đều lôi cuốn lấy lực lượng giống như hủy thiên diệt địa, cùng cự trưởng tinh thần kia đụng vào nhau. Dầm! Sóng xung kích khó có thể tưởng tượng quét ngang bộc phát. Mặt đất chiến khu đầu rồng trực tiếp vào lúc này phá toái, mở từng đạo vết rách như vực sâu. Theo đông đảo pháp vực đệ tam cảnh đồng thời xuất thủ, Cự thủ tinh thần kia bị ngăn cản xuống dưới. Song phương ở trong hư không giằng co đều đang không ngừng vỡ nát suy yếu. Thái Hiền, ngươi thật coi chư thiên ta không người hay sao? Thời khắc giằng co, có một tiếng hử lạnh đột nhiên vang lên. Thân ảnh Tử Bắc Diễn phá không ra. Trong tay y, mặc ngọc địch rời khỏi tay. Đúng là biến thành một đầu tam đầu long thú thiêu đốt lên hắc viêm. Tam đầu long thú ngửa mặt lên trời thét dài, đạp không ra. Đột nhiên va chạm ở trên cự thủ tinh thần kia. Uỳnh! Va chạm lần này tựa như đã tới cực hạn của cự thủ tinh thần kia. Chỉ thấy cự thủ bắt đầu phá toái, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng. Đại quân chư thiên cấp tốc rút lui nhìn thấy một màn này, thì lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trước mắt một màn này, tối thiểu nhất cho thấy Thái Hiên kia cũng không phải là vô địch chân chính. Thái Hiên có chút yên lặng, vừa muốn nói chuyện, thì sau người gã hư không, đột nhiên vào lúc này vỡ vụn. Sau một khắc, có một đạo hắc quang đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Trên đó ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh người, lấy tốc độ lôi đình, đâm thẳng sau lưng gã. Giữa hắc quang, rõ ràng là có một bút đen pha tạp. Tại ngòi bút đen kia còn cuốn quanh lấy từng đạo ánh kiếm bảy màu, tụ hợp lẫn nhau, có sắc bén vô biên. Tập kích bất ngờ như vậy, có thể nói là khó mà dự kiến. Ngay tại bút đen pha tạp kia, sắp đâm trúng thân thể Thái Hiên, gã bỗng nhiên trở tay một trưởng vỗ ra. Một trưởng kia nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng khi vung ra trong lòng bàn tay hình như có ám diệt tinh thần. Keng! Âm thanh chói tai vang lên, gió lốc nguyên khí kinh khủng tàn phá bừa bãi. Ngược lại, bút đen pha tập hội tụ toàn lực người nào đó lại trực tiếp bị một trường chi lực khủng bố xình xình đập tan. Hư không tầng tầng phá toái, bút đen giống như cũng phải phát ra tiếng rên rỉ, cuối cùng từ chân trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất, đem trên mặt đất oanh ra hố to sâu không nhìn thấy đáy. Một trường vỗ bay, bút đen bất ngờ tập kích. Thái Hiên mặt không gợn sóng, khúc tay thành trào, đối với hư không hậu phương hung hăng một nắm. Ầm! Hư không vạn trượng trực tiếp phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian. Chạy nhanh thật! Thái Hiên khẽ lắc đầu, chiêu này cũng không đem con chuột đánh lén kia lưu lại. Người này một kích không trúng, trong nháy mắt rời đi, ngay cả Thánh Nguyên binh đều bỏ mặc, ngược lại để cho gã chậm một hơi. Nhưng bị những pháp vực đệ tam cảnh chư thiên này liên thủ tấn công mạnh, Thái Hiên phát hiện gã tựa hồ thời gian ngắn đúng là không cách nào đem bọn hắn đột phá. Lúc này có chút tựa diễu cười một tiếng. Còn chưa công thành, đã muốn bằng vào một sức mình đem bọn hắn mà diệt, quả nhiên vẫn còn có chút quá ngây thơ. Gã lắc đầu xoay người lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chỗ tế đàn xa xa. Chư vị, phiền phức một chút. Bốn phía tế đàn, những pháp vực đệ tam cảnh thánh tộc cường giả ngồi xếp bằng kia, nghe được thanh âm Thái Hiên, thần sắc đều giật giật. Tên này, muốn một mình đem đầu ngọn gió đều ra hết sao? Chúng ta lần này xem như triệt để thành vật làm nền. Không có cách, ai bảo hắn có được bực bát tinh thánh đồng đặc dị này. Đây chính là năng lực ngay cả thánh giả trong tộc đều để ý. Lần này thắng bại, Thái Hiên chính là thánh giả mới. Những pháp vực cường giả thánh tộc đỉnh cao. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nhắm mắt lại. Nhục thể bắt đầu bằng với tốc độ kinh người khô héo lên. Sau một khắc, có huyết khí mênh mông như biển gào thét, tựa như ngàn vạn huyết long. Cuối cùng phá không ra, chui vào trong cánh cửa không gian đỏ sậm. Chỗ trong hư không Thái Hiên, huyết long chui ra, cuối cùng đều chui vào mi tâm thánh đồng của gã. Nương theo lấy một đạo huyết long cuối cùng tiến vào, thánh đồng mi tâm Thái Hiên dần dần trở nên huyết hồng lên. Mái đầu bạc trắng điên cuồng sinh trưởng, sau một khắc, đầy trời phấp phới, tựa như là chi hải tóc trắng. Một màn kia có một loại cảm giác yêu dị làm cho người phải rùng mình. Cùng lúc đó, một cỗ ba động mênh mông khó mà hình dung như gió bão từ thể nội Thái Hiên quét ngang qua. Xì Tinh, Tử Bắc Diễn, các loại pháp vực cường giả đỉnh cao chư thiên đều cùng nhau biến sắc. Trên bầu trời chiến trường, khi khí thế Thái Hiên vào lúc này lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Đối mặt với một màn như vậy, liền ngay cả Xì Tinh, tâm chưa từng e ngại, Trong lúc nhất thời, sinh ra một tia cảm giác vô lực. Cô ta tự nhiên nhìn ra được, lực lượng Thái Hiên không chỉ có hấp thu huyết khí vô số người bên trong chiến trường này, đồng thời cũng tới từ những pháp vực cường giả đỉnh tiêm thánh tộc kia. Những lực lượng này hội tụ ở một thân, tự nhiên tạo thành một loại tồn tại kinh khủng. Chỉ là làm cho bọn người Si Tinh có chút cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, chính là thân thể tên này làm sao có thể tiếp nhận loại lực lượng cấp bậc như vậy. Dựa theo lẽ thường mà nói, xem như pháp vực đệ tam cảnh cũng không thể có được lực lượng như vậy. Ánh mắt bọn hắn nhìn về hướng mi tâm thánh đồng Thái Hiên. Thánh đồng đỏ sậm, thâm thúy u ám, tựa như chi nhãn ác ma tản ra khủng bố vô tận. Đây tất cả cũng đều là nguồn gốc từ chi lực thánh đồng của tên này. Trong rất nhiều ánh mắt kinh hãi, Thái Hiên duỗi lưng một cái, dường như giãn ra thân thể một thoáng. Ý cười trên mặt gã, nhìn chăm chú lên các pháp vực đệ tam cảnh chư thiên bên này, rồi cười nói. Tiếp xuống, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón, cái gì gọi là sợ hãi đi. Không có ai đáp lời, nhưng sắc mặt mỗi người đều có chút âm trầm. Hiển nhiên đều hiểu cục diện bây giờ đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ bất lợi. Ý cười trên mặt Thái Hiên hiển hiện, chỉ có quang mang từ đỉnh đầu gã dâng lên, tựa như biến thành một đóa khánh vân, mà trong khánh vân, quang mang ngưng tụ ở giữa, tạo thành một mặt quang kính lục giác. Quang kính trong khi lấp lóe dường như phát ra khủng bố vô biên. Đây là quy hư thánh quang. Nương theo âm thanh Thái Hiên hở hứng nói nhỏ, chỉ thấy quang kính lục giác kia đột nhiên run lên giữa phương tiện địa. Giữa phương thiên điện này, nguyên khí nhấp nhô sôi trào, trực tiếp trong khoảnh khắc bị nuốt vào trong kính. Kế tiếp chớp lát, mênh mông nguyên khí bị phong tỏa áp xúc. Tiếp theo đột nhiên phun trào. Một chùm ánh sáng thường khó mặt với tới mãnh liệt bắn ra. Đạo chùm sáng này, phía dưới pháp vực đệ tam cảnh, thậm chí đều khó mà trông thấy. Duy chỉ có những người Si Tinh lúc này, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm thấy nguy cơ chí mạng bao phủ mà tới. Lực hủy diệt chùm sáng kia, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được, hãi hùng khiếp vía. Lúc này, lực lượng Thái Hiên quá mức khủng bố, cho nên Si Tinh, Tử Bắc Diễn, rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cơ hồ không có chút do dự, thôi động pháp vực chi bảo, dốc hết toàn lực nghênh tiếp. Oanh! Hai dòng lũ đủ để xuyên qua tinh hà chạm vào nhau. Nguyên khí khí lãng tàn phá bừa bãi 10 vạn dặm, càn quét bầu trời. Phụt! Nhưng va chạm trong nháy mắt, chư thiên bên này đã có mấy vị pháp vực đệ tam cảnh phun ra một ngụm máu tươi. Đó là pháp vực chi bảo trực tiếp trong trùng kích loại cấp bậc này đã bị chấn nát, mà tự thân bọn hắn cũng nhận lấy liên lụy. Đợi đến sóng xung kích tán đi, pháp vực đệ tam cảnh cường giả chư thiên bên này đều là sắc mặt khó coi. Hiển nhiên lần này sao phong, Thái Hiên kia lại lấy lực lượng một người, sinh sinh để lại tất cả mọi người bọn hắn. Khủng bố như vậy, nơi xa đại quân chư thiên đang rút lui, nhìn qua một màn này, càng là cùng nhau tắt tiếng, trong mắt lo sợ không yên khó mà che lấp. Tử Bắc Diễn hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Si Tinh rồi trầm giọng nói. Dưới mắt, cô còn dự định liều mạng hay sao? Vậy chỉ là đang chịu chết uổng mà thôi. Si Tinh hai tay nắm chặt, trên mu bàn tay trắng ngần có gân xanh hiển hiện, nghiến chặt hàm răng, hiển lộ nội tâm không cam lòng. Các pháp vực đệ tam cảnh khác cũng khẽ trầm xuống. Trước đây Thái Hiên tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể địch. Nhưng lúc này, thực lực gã đã lần nữa tăng vọt, coi như tất cả bọn hắn có liên thủ thì cũng không có ưu thế. Nếu tiếp tục đấu nữa thì thương vong bọn hắn bên này sẽ chỉ có lớn hơn. Thái Hiên kia dưới mắt lấy thực lực thánh đồng tăng phúc bản thân. Tuy nói năng lực quỷ dị, nhưng ta đoán muốn loại tăng phúc này cũng hẳn là có thời gian hạn chế. Chúng ta không thể lại làm lỗ mãng. Dưới mắt lui về phòng ngự kết giới, nâng theo kết giới thời gian kéo dài. Nếu có thể kéo tới, cậu kết thúc tăng phúc, đến lúc đó mới là cơ hội chúng ta phản công. Tử Bắc Diễn lúc này nhanh chóng nói ra. Mặt khác, các pháp vực đệ tam cảnh nghe vậy khẽ gật đầu. Tử Bắc Diễn nói vậy cũng thực sự là có chút đạo lý. Bọn hắn lúc trước quần lấy Thái Hiên, hẳn là có thể vì tranh thủ một chút thời gian để đại quân rút lui. Sĩ Tinh lần này cũng không phản đối nữa, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, nhìn qua Thái Hiên trong hư không nơi xa, trong mắt tràn đầy sát ý cùng không cam lòng. Từ Bắc Diễn thấy vậy, sắc mặt khẽ buông lòng. Sau một khắc, tất cả mọi người thân ảnh đều hóa thành lưu quang phá không mà quay về. Đại quân Chư Thiên thấy vậy, cũng hiểu những pháp vực đệ tam cảnh đều không thể nào chống nổi, chỉ có thể hoảng hốt tăng nhanh tốc độ rút lui. Một đám chó nhà có tang. Thái Hiên nhìn qua một màn này cười lắc đầu. Chỉ là trong đôi mắt kia lại không có nửa điểm ý cười, ngược lại là tràn ngập lạnh nhạt cùng vô tình. Thân ảnh gã khẽ động, trên hư không có tàn ảnh xuất hiện. Thân ảnh gã như thuấn di lấp lóe ra, trực tiếp đối với đại quân Chư Thiên rút lui, truy kích mà đi. Trong chiến khu đầu rồng, một màn buồn cười xuất hiện, đại quân Chư Thiên khí thế bàng bạc phía dưới trốn. Ở đằng sau, Thái Hiên một người truy kích, từ xa nhìn lại, phảng phất như hổ báo, trên thảo nguyên đi bộ nhàn nhã săn bắt bầy dê. Sĩ Tinh cùng rất nhiều cường giả đỉnh cao, trong lòng đều tràn đầy biệt khuất. Bọn hắn có thể đạt tới tình trạng bây giờ, tự nhiên cũng coi là thiên kiêu trong Chư Thiên. Những năm gần đây, trải qua vô số chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ giống như hôm nay, tất cả mọi người bị một người đuổi chạy. Chắc hẳn lúc này, thánh giả Chư Thiên bên ngoài Thạch Long bí cảnh quan chiến, chỉ sợ tâm cảnh cũng không khác nhau chút nào. Truy kích như vậy kéo dài một lát, phòng ngự kết giới hậu phương đã ngay trước mặt. Người ở vào phía trước nhất đại quân đã bắt đầu tiếp cận. Từ Bắc Diễn thấy vậy thì thúc giục quyền hạn trong lòng bàn tay điều khiển kết giới. Lập tức, lồng ánh sáng tầng kết giới vỡ ra, tạo thành lỗ hồng. Tất cả mọi người nhanh chóng lui tiến về kết giới. Âm thanh Sĩ Tinh quát mắng cũng vang lên. Đại quân rối mù, không ngừng chen chúc mà tiến. Uỳnh! Nhưng lúc này tại hậu phương đại quân kia, đột nhiên có dòng lũ mênh mông từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem chiến phu này trong nháy mắt hòa tan, hóa thành cuồn cuộn huyết khí bay lên không. Đại quân sắp rút lui càng thêm hỗn loạn, hậu phương nơi xa, Thái Hiên đạp không mà đi, trong tay áo không ngừng có từng đạo quang lưu khủng bố gào thét ra. Khóe miệng của gã mang theo ý cười, không ngừng tại một đường huyết tẩy lấy nhân mã Chư Thiên. Đặc biệt, đang nghe những người kia tuyệt vọng kêu khóc, ý cười khóe miệng của gã trở nên càng thêm nồng đậm. Sĩ Tinh các loại pháp vực, đệ tam cảnh cường giả, hai mắt xích hồng, nhưng phạm vi bọn hắn phòng ngự cũng có chỗ hạn chế, chỉ có thể che chở ở trong phạm vi đại nhân này. Nếu phải mở rộng phạm vi, sẽ tiến vào phạm vi công kích của Thái Hiên. Từ Bắc Hiên thì trầm giọng nói, trừ vị, dưới mắt bảo vệ càng nhiều người lưu tiến kết giới mới là chuyện trọng yếu nhất, nhỏ không nhẫn thì bị loạn đại mưu. Cho nên ánh mắt bọn họ chỉ có thể cưỡng ép rời đi chỗ khác. Lúc này tại một chỗ hậu phương đại quân kia, Võ Giao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần, đội ngũ nguyên bản thuộc về Trung Nguyên kia đều đang nhanh chóng rút lui. Bọn hắn lúc này sắc mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn, dù sao ai cũng nhìn thấy được Chư Thiên đã sập bàn nhanh như vậy. Lần này đơn giản so với cổ Nguyên Thiên chi tranh năm đó còn muốn gian nan. Võ Giao đôi mi thanh tú khóa chặt răng ngà. Cô ta tính cách vốn là cường thế, nhưng tại nơi đây cô ta lại chỉ có thể đi theo đại nhân, đại quân mà chạy trốn. Bên cạnh Triệu Mục Thần, Ấu Vi vừa mặc cả, người tên là Thái Hiên. Thực lực quá khủng bố. Bọn hắn hoài nghi tên kia, chỉ sợ đều đã đạt tới cực hạn pháp vực cảnh. Khoảng cách nhập thánh, nếu chỉ cách xa một bước, loại lực lượng cấp bộ kia cũng khó trách đông đảo pháp vực đệ tam cảnh Chư Thiên lúc này cũng nói không nổi. Tăng tốc độ đi, tên điên kia đang khắp nơi quét sạch phần đuôi đại quân. Hắn hẳn muốn giết ngươi, cướp đoạt huyết khí. Xem ra chỉ sợ sắp tới lượt chúng ta bên này. Triệu Mục Thần chầm chầm nói. Uỳnh! Ngay trong chớp mắt, thanh âm y vừa dứt, một đạo lực lượng quang lưu ẩn chứa khiến người sợ hãi từ trên trời giáng xuống. trực tiếp đem người một vùng khu vực cách đó không xa đều gạt bỏ. Đội ngũ bên này lập tức mưa to, đến da tóc tê dại. Triệu Mục Thần khóe miệng cũng kéo ra nói, nhanh, lần sau nói không chứng cứ thì liền đến trên đầu chúng ta. Bọn người Võ Giao, Ấu Vi cùng nhau nhìn hằm hằm mà nói, ngươi im miệng đi. Nhưng tiếng hét phẫn nộ của bọn hắn chưa hoàn toàn rơi xuống, sắc mặt đã đột nhiên kịch biến, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hư không tại đỉnh đầu đột nhiên phá toái. Một cỗ đạo quang lưu hủy diệt như thác trời hàng lâm xuống, mà quang dực kia trực chỉ mà tới. Chớp mắt, trên mặt tất cả mọi người đều có vẻ sợ hãi nổi lên. Lực lượng ẩn chứa lưu quang kinh khủng từ chân trời giáng xuống. Từ xa nhìn lại, phảng phất thiên khung vỡ tan, thác trời bay xuống. Một người Triệu Mục Thần Võ Giao Tô Ấu Vi đối mặt với loại trình độ công kích này. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt hiện ra một vòng chi ý tái nhợt. Bất luận thiên phú cùng tiềm lực bọn hắn có bao nhiêu kinh người, nhưng bây giờ bọn hắn, ngay cả pháp vực cảnh cũng không từng bước vào. Đối mặt với loại công kích này, bọn hắn có khả năng làm chính là nhắm mắt chờ chết. Cho nên bọn hắn trơ mắt nhìn lưu quang hủy diệt kia ầm vang lên. Trong nháy mắt đó, có vô số cảm xúc từ trong lòng hiển hiện. Coi như bọn hắn, ngay cả di ngôn sau cùng đều không có. Tại phía trên bọn hắn hư không vặn vẹo, một bóng người như quỷ mị thoáng hiện mà ra, quát khẽ như tiếng sấm vang rền. Ngay sau đó có nguyên khí cực kỳ kinh người, ầm vang bộc phát. Cùng lưu quang rơi xuống kia, đập đến cùng một chỗ. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi. Phụt! Phía dưới bọn người Võ Giao, Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi bị liên lụy, đều là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng bọn hắn không vội, trong mắt ngược lại có một vòng kinh hỉ nổi lên. Điện hạ! Ấu Vi đã nhận ra được, thân ảnh trong lúc bất chợt xuất hiện kia đương nhiên chính là Chu Nguyên. Võ Giao Triệu Mục Thần, thần sắc thì có chút phức tạp. Trong bất chi bất giác, vậy mà lại được hắn cứu một lần. Giữa không trung, hai cỗ lực lượng đập tới kéo dài mấy tức. Đạo lưu. Đạo lưu quảng ảnh diệt kia, rốt cuộc thời gian dần trôi qua cũng đã biến mất. Lồng ngực Trung Nguyên chập trùng, hô hấp thô trọng một phần. Trong ánh mắt kia kiêng kỵ trở nên nặng hơn. Thái Hiên tuy vẻn vẹn chỉ có một đạo thế công trong lúc tiện tay, đã đem hắn làm cho toàn lực chơi có thể chống cự được. Có thể thấy được giữa song phương chênh lệch với tột cùng to lớn bậc nào. Nhưng lúc hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo vung lên liền đem bọn người Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần phía dưới cuốn lên. Tốc độ thi triển tới cực hạn, cấp độ đối với phòng ngự kết giới kia hắn mạnh tới, bắn mạnh tới. Khi hắn mang theo người chạy trốn trên hư không nơi xa kia, Thái Hiên con người hở hững bắn tới, ánh mắt dừng ở trên người Châu Nguyên. Người này chính là lúc trước nhìn trộm ta sao? Khá quen. Ánh mắt Thái Hiên có chút lấp lé, dường như đang tìm kiếm lấy ký ức mấy tức về sau. Gã chợt nhuyễn miệng cười nói. Nghĩ ra rồi, hắn gọi là Châu Nguyên, già đầu tiểu sư đệ trong cổ Nguyên Thiên thua ở trong tay của hắn, cũng coi là nhân vật truyền kỳ, khó trách. Thôi được, người đã lộ mặt, vậy thì vừa vặn vì già đồ tiểu sư đệ mà báo thù đi. Gã xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có nguyên khí kinh khủng tụ tới. Liền tại đồng thời Thái Hiên hội tụ nguyên khí, Chu Nguyên lôi cuốn lấy bọn người Ấu Vi cấp tốc chạy, cũng đột nhiên trong lòng run lên. Toàn thân lông cơ tơ và lúc này dựng thẳng. Loại cảm giác này tựa như là bị hung thú thái cổ khóa chặt. Hắn biết hắn đã bị Thái Hiên để mắt tới. Điều này khiến Trung Nguyên không nhịn được mà thầm mắng một tiếng. Nhưng không dám có nửa điểm lãng mạn. Nguyện khí bộc phát ở giữa, tốc độ thi triển tới cực hạn, cắm đầu trốn như điên. Trong thời gian ngắn ngủi này, phần lớn đội ngũ đại quân chư thiên cơ bản đã thông qua được kết giới phòng ngự. Ở phía trên, rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cường giả bảo vệ cũng đang bắt đầu lùi vào trong. Về phần một màn đuôi bên kia đang không ngừng bị thanh trừ thảm liệt, Tất cả mọi người chỉ có thể hốc mắt muốn nứt nhìn xem, lại không cách nào cứu viện. Tử Bắc Diễn lấy quyền hạn nắm trong tay kết giới duy nhất vết nứt. Y nhìn qua càng ngày càng nhiều đội ngũ phun trào. Nhìn lại nơi xa, khí tức khủng bố cấp tốc tới gần kia. Chúng ta cần bắt đầu đóng cửa kết giới lại. Sì Tình lúc này gấp giọng nói, khoan đã. Cô ta thấy Chu Nguyên lúc này đang cấp tốc chạy tới. Từ Bắc Diễn mặt không thay đổi. Nếu chờ Thái Hiên cũng vọt vào, thì ai chịu trách nhiệm? Sì Tình chỉ trệ, nghiến chặt lấy hàm răng. Các pháp vực đệ tam cảnh cường giả khác cũng yên lặng gật đầu. Dưới mắt, từ bỏ một số người là không thể tránh khỏi. Bởi vì một khi làm cho Thái Hiên kia cũng vọt vào kết giới, vậy sẽ tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Từ Bắc Diễn thấy vậy thì tâm niệm vừa động, đã thúc giục quyền hạn. Chỉ thấy vết nứt cửa vào kết giới kia đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Chu Nguyên nơi xa chạy nhanh đến nhìn thấy một màn này, sắc mặt cùng khẽ biến. Lúc này điên cuồng thôi động nguyên khí, đem tốc độ vốn là cực hạn lại tăng lên một chút xíu nữa. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Chu Nguyên đã cách kết giới kia cực kỳ gần. Nhưng đúng lúc này, hư không phía trên hắn đột nhiên phá toái, chỉ thấy một đạo quyền ấn to lớn từ trên trời giáng xuống. Quyền ấn kia ẩn chứa chi lực mênh mông. Một quyền mà xuống, tựa như là chi nộ thần linh, muốn phá hủy tất cả sinh linh ở giữa đại địa này. Phía trên bao phủ lực lượng hủy diệt mà đến, làm cho da dầu của Chu Nguyên cũng tê dần. Loại lực lượng kia so với lưu quang lúc trước càng thêm khủng bố. Muốn bị đánh trúng, xem như hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại, trước có kết giới khép kín, trên có quyền ấn hủy diệt, quả nhiên là vô cùng kích thích. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào kết giới cấp tốc tới gần. Dưới mắt lôi cuốn, Ấu Vi, Võ Sao, Triệu Mục Thần, mấy người cũng mắt mở to, nhịp tim vào lúc này tăng mạnh. Trong kết giới, Sì Tinh hai tay nắm chặt lẩm bẩm, nhanh một chút, tới kịp. Thân ảnh Chu Nguyên ở trong hư không xẹt qua đạo đạo tàn ảnh. Hắn tính toán tốc độ, trong mắt có một vòng vui mừng nổi lên. Dựa theo hắn suy tính, ắt hẳn có thể trước khi quyền ấn Thái Hiên rơi xuống, bước vào trong kết giới. Đến lúc đó kết giới đóng lại, tự nhiên có thể chặn đường sóng xung kích quyền ấn. Trong kết giới kia, vô số ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên lôi cuốn lấy người phóng tới khe hở, kết giới khép lại, đều là khẩn trương tới không dám thở mạnh một chút. Từ Bắc Diễn, mắt bình tĩnh nhìn qua một màn này. Sâu trong đôi mắt hắn, lướt qua một sợi chi quang tĩnh mịch. Trong tay áo, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Chu Nguyên xuất hiện ở bên ngoài kết giới, sắp một đầu đụng vào một trong những khe cuối cùng của kết giới. Thế nhưng chính tại một sát na này, còn người hắn đột nhiên thít chặt, bởi vì hắn cảm giác được một sợi lực lượng vô hình xuất hiện ở phía trước. Lực lượng kia không có bất cứ công kích nào, nhưng lại tựa như một tầng mạng nhện phía dưới, đem thân hình hắn chỉ hoãn trong nhớp mắt. Sắc mặt hắn kịch biến. Uỳnh! Trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, quyền ấn hủy diệt tựa như một ngôi sao rơi xuống, trực tiếp hung hăng đánh vào trên thân thể Chu Nguyên. Phụt! Một ngụm máu tươi cuồng phun, thân thể hắn phảng phất vào lúc này đã trở nên vặn vẹo. Vô số xương cốt đang vỡ vụn. Bọn người Triệu Mục Thần ở trong che chở cũng cùng nhau phun máu. Một số kẻ xui xẻo, tại chỗ bị cỗ lực lượng thẩm thấu mà đến kia, xinh xinh bảo thành đầy trời bọt máu. Thân ảnh Chu Nguyên trực tiếp rơi vào đại địa. Một khắc này, một đạo vực sâu dài mấy vạn dặm xuất hiện trên đại địa. Mà quyền ấy vực sâu kia, tựa như nhìn không thấy cuối cùng, hắc ám tĩnh mịch, đồng thời cũng đem thân ảnh Chu Nguyên triệt để vùi lấp xuống. Dưới một quyền này, giống như không còn người sống. Lúc này một phe kết giới cuối cùng đều ghép lại. Giữa thiên địa, yên tĩnh im ắng, vô số ánh mắt trợn mắt há hốc miệng nhìn qua vực sâu to lớn xuất hiện tại phía trước kết giới. Trong đó cảm giác không thấy bất cứ sinh cơ nào, rõ ràng chỉ cách xa một bước. Vô số mắt người ảm đạm. Một bước nhỏ nhỏ này hiện tại đến xem lại là chênh lệch giữa sinh tử. người thanh niên đã từng ở trong chư thiên cũng sáng tạo được không ít kỳ tích. Từ đó thanh danh đại chấn, cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn bỏ mạng hay sao? Trong kết giới lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trầm mặc nhìn qua, bầu không khí nặng nề để cho người ta không thể nào thở nổi. Chu Nguyên, gương mặt Si Tinh lúc này đã hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt cô ta có chút hoảng hốt, hiển nhiên khó tiếp nhận được Chu Nguyên trước mắt mình đã bị một quyền sinh sinh đánh chết. Cô ta có chút lung lay tiến lên hai bước, ngay cả một số pháp vực cường giả bên cạnh ngăn cản lại. Si Tinh không để ý đến những người khác mà chỉ lẩm bẩm nói, hắn sẽ không sao, hắn sẽ không sao. Các pháp vực cường giả khác thầm than một tiếng, lúc trước một quyền Thái Hiên kia khủng bố đến không cách nào hình dung được. Đừng nói là Chu Nguyên, mà ngay cả bọn hắn, những pháp vực đệ tam cảnh này nếu muốn trúng phải thì chỉ sợ đều bị trọng thương. Mà Chu Nguyên, cho dù hắn tự thân cực kỳ bất phàm, thế nhưng cho dù thế nào cũng vẫn chỉ là một nguyên anh cảnh. Si Tình Nguyên lão, hãy nén bi thương. Từ Bắc Diễn khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt nặng nề nói. Trong mắt Si Tình chợt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Từ Bắc Diễn. Có phải ngươi giở trò quỷ không? Mặc dù cô ta không có bất cứ chứng cứ nào, nhưng xuất phát từ một loại trực giác, cô ta đối với Từ Bắc Diễn ôm lấy hoài nghi thật sâu. Từ Bắc Diễn nghe vậy cũng không tức giận, chỉ trầm giọng nói. Nếu trách ta đóng lại kết giới, vậy ta hoàn toàn chính xác muốn nói một tiếng thật có lỗi. Nhưng nếu ta cần đưa ra lựa chọn, ta vẫn như cũ, sẽ vẫn làm như vậy. Xung quanh những pháp vực cường giả kia thấy thế, cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Theo bọn hắn thấy, Si Tinh đích xác đang giận chó đánh mèo. Dù sao quyền hạn Tử Bắc. Quyền hạn Tử Bắc Diễn khống chế kết giới, cần đối với càng nhiều người phụ trách. Tình huống trước mắt, nếu như tiếp tục trì hoãn, một khi làm cho Thái Hiên cũng vọt vào kết giới, sẽ tạo thành hậu quả không thể nghi ngờ là tính hủy diệt. Cho nên Tử Bắc Diễn làm như vậy cũng không có bất cứ sai lầm nào. Si Tinh mặt trầm như nước, cô lạnh lùng nhìn Từ Bắc Diễn một chút không nói gì nữa, bởi vì cô ta biết tình huống trước mắt. Dù có chỗ hoài nghi, cũng không ai tin tưởng cô ta, tiếp tục náo xuống cũng sẽ không có duy trì. Tất cả đều chỉ có thể đằng sau lại nhìn. Nếu đến lúc đó cô ta điều tra ra được Từ Bắc Diễn đang làm trò quỷ gì, bất luận ra sao, cô ta đều muốn đem y chém giết để báo thù cho Chu Nguyên. Growl! Tại lúc Si Tinh nơi đây yên tĩnh, thì trong hư không đột nhiên chuyển tới tiếng gầm gừ nổi giận. Chỉ thấy một đầu cự thú màu vàng đạp không ra, hung hăng va chạm trên đỉnh kết giới, đem nó va chạm tới gợn sóng trận trận. Chính là Thôn Thôn. Lúc trước, một khoảng cách song phương tách ra, nhưng ngay cả nó đều không nghĩ đến, Trung Nguyên bên này lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố như vậy. Đám người cũng nhận ra, đầu tiên là tiên thiên thánh thú này, đi theo tại bên người thần nữ cùng Chu Nguyên, nhất thời không nói gì, chỉ có thể mặc cho nó phát triển, không dám lên trước trấn an. Khi trong kết giới chỉ còn một đoàn người Chu Nguyên biến mất mà xuất hiện dung chuyển, phía trước kết giới kia hư không vặn vẹo, một ảnh người tóc bạc nổi lên, rõ ràng là Thái Hiên. Trong sự xuất hiện của gã trong kết giới, mọi ánh mắt đều bắn đi. Trong những ánh mắt kia tràn ngập hận ý cùng sợ hãi. Thái Hiên cười híp mắt, đón những ánh mắt cửu hận này. Gã hiển nhiên cũng không thèm để ý, ngược lại đem ánh mắt đưa lên trên lồng ánh sáng kết giới trước mặt, duỗi ra ngón tay, ở giữa có nguyên khí mênh mông tụ đến, tựa như là tạo thành một vòng đại nhật sáng chói. Đại nhật sáng chói trực tiếp đánh vào trên thế giới. Lập tức bộc phát ra âm thanh lớn. Phía trên lồng ánh sáng, kết giới có gợn sóng nở rộ, nhưng không tổn hao gì. Trong kết giới, mọi người nhất thời không nhịn được thở dài một hơi. Xem ra dựa vào lấy kết giới, ngược lại là có thể ngăn cản Thái Hiên. Phòng ngự kết giới thật là lợi hại. Thái Hiên cũng tán thưởng một tiếng, kết giới cực kỳ bất phàm. Tất nhiên là thủ bút thánh giả chư thiên, trong đó lại hội tụ những lực lượng pháp vực cường giả chư thiên. Cái này làm cho gã trong lúc này, trong lúc nhất thời đều khó mà dừng chuyển. Các người dự định lấy kết giới này đến kéo dài thời gian hay sao? Ánh mắt Thái Hiên nhìn về phía trong kết giới đại quân chư thiên cười gật đầu. Kỳ thực, ý nghĩ của các ngươi không sai. Trạng thái này của ta đích thực là có giới hạn thời gian. Nghe được lời này của Thái Hiên, đại quân chư thiên lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên, nếu bọn hắn có thể kéo dài tình trạng đối phương mất đi hiệu lực, như vậy thì có thể tiến hành được phản công. Thái Hiên đứng chắp tay, nhìn chăm chú lồng ánh sáng kết giới trước mắt, cười nhạt một tiếng. Chỉ là vấn đề, đồ chơi này thực sự có thể hộ các ngươi lâu như vậy hay sao? Từ Bắc Diễn cười lạnh nói, Thái Hiên, đừng cố làm ra vẻ nữa. Phòng ngự kết giới này chính là thánh giả chư thiên ta sáng tạo. Ngươi muốn đánh vỡ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thái Hiên liền cười nói, một đám chó nhà có tang mà cũng đã dám nói dũng. Gã phất phất tay, rất nhanh thiên địa hậu phương có chút chấn động. Chỉ thấy đại quân thánh tộc phô thiên cái địa mà đến, lít nhà lít nhít như châu chấu. Đại quân thánh tộc xuất hiện, trong đó xuất hiện một lát rối loạn. Sau đó đã có rất nhiều thân ảnh tựa như là bị xuôi đuổi đi ra. Những người kia, đại bộ phận đều là Nguyên Anh, Ngụy Pháp Vực, thánh tộc cường giả. Trong đó càng nhiều hơn chính là một chút cự thú xấu xí dữ tợn. Đương nhiên đó là bộ tộc nhiệt thú mà Trung Nguyên tại Long Linh Động Thiên đã từng tiếp xúc. Những tên thánh tộc này bị xua đuổi ra cùng với nhiệt thú tộc kia. Trong mắt của bọn hắn đều mang theo một chút vẻ mờ mịt. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng cảm giác được một chút không thích hợp, bởi vì bọn hắn từ trong ánh mắt những đại quân thánh tộc kia nhìn thấy chiêu tức cùng thương hại. Thái Hiên xoay người, nhìn qua những chất dinh dưỡng này. Đây đều là người địa vị thấp trong thành tộc, mà bộ tộc nhiệt thú càng không cần nói nhiều. Tại cao tầng thánh tộc xem ra chỉ là như súc vật, có thể tùy ý giết. Trừ vị, thánh tộc sẽ nhớ kỹ công lao của các người. Thân nhân của các người đều sẽ bởi vì các ngươi hiến thân mà được lợi. Thái Hiên mặt lộ ra thương xót, chậm rãi lên tiếng. Những đội ngũ thánh tộc, nhiệt thú tộc bị gạt ra cũng cảm giác được một chút không ổn. Thế nhưng trong mắt bọn hắn có bối rối toát ra đến, sau đó vội vàng lui đi. Thái Hiên trong mi tâm thánh đồng có huyết hồng quang mang mãnh liệt bắn ra. Huyết quang trực tiếp đối với những chất dinh dưỡng kia xoát đi. Phàm là người cùng đụng chạm, cơ hồ trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy. Huyết thủy lên không, thời gian dần trôi qua bên trong hư không, tạo thành một mặt huyết kính to lớn. Tại hậu phương kết giới kia, đại quân chư thiên trực tiếp hốc mồm nhìn qua một màn này, toàn thân đều là hàn ý vô tận. Ai cũng có thể nghĩ tới, Thái Hiên này đối đãi cùng với người thánh tộc, vậy mà cũng hung tàn như vậy. Thánh tộc này quả nhiên là chi tộc vô hình. Hắn đến tột cùng muốn làm gì đây? Bọn hắn nhìn qua huyết kính quỷ dị, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu có chút bất an. Mà bọn hắn rất nhanh cũng liền biết được Thái Huyên muốn làm gì. Khi huyết kính thành hình, tại hậu phương kia, vô số mi tâm thánh đồng thánh tộc cường giả bỗng nhiên mở ra. Sau một khắc, từng đạo chi quang thánh đồng mãnh liệt bắn tới. Trực tiếp bắn về phía huyết kính quỷ dị kia. Nhưng chi quang thánh đồng này vừa tiếp xúc với huyết kính thì đã bị chiết xạ ra. Chỉ là chi quang thánh đồng bị chiết xạ ra tới sẽ hóa thành màu đỏ như máu. Vô số đạo huyết hồng mà quỷ dị, chi quang thánh đồng phá không mà ra, rơi vào trên lồng ánh sáng kết giới. Một khắc này, nguyên bản trong suốt, lòng bàn tay trở nên màu đỏ tươi, tựa như bị vô tận máu tươi hắt vẫy, làm cho bọn người từ Bắc Diễn kinh ngạc là trong những màu đỏ tươi kia lan tràn, phòng ngự trên thí nghiệm có gợn sóng dồn dập bắt đầu tỏa ra. Bọn hắn cảm giác được lực phòng ngự kết cục khủng bố kia tựa hồ đang vào lúc này bắt đầu bị ăn mòn ô nhiễm. Từ đó trở nên mong manh. Khi trên mặt đất này thánh tộc bắt đầu ô nhiễm thế giới, tại thời khắc chỗ sâu nhất vực sâu nhìn không thấy cuối kia, trong bùn đất tất nhiên có bàn tay đưa ra ngoài, sau đó dễ dụa leo ra. Đó là một thân ảnh mảnh mai. Trong lúc đó cô lại có chút chật vật, toàn thân đều là nước bùn, nhưng cô lại không để ý tự thân. Đôi mắt có chút kinh hoàng, nhìn về phía bốn phía. Điện hạ! Đó chính là Tô Ấu Vi. Cô đột nhiên nghe được trong hắc ám có vang vọng, vội vàng ngạc nhiên nhìn lại. Lại nhìn thấy hai bóng người lảo đảo đi ra, trong đôi mắt quang mang lập tức ảm đạm. Đó là Võ Sao cùng Triệu Mục Thần. Điện hạ đâu? Cô vội vàng hỏi. Võ Sao mấp máy môi thật chặt, cùng Triệu Mục Thần lướt nhau, sau đó tránh ra thân thể. Ánh mắt Ấu Vi nhìn lại, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Chỉ thấy ở nơi đó có một bóng người lẳng lặng nằm trên mặt đất. Không, đó đã không được tính là một con người, bởi vì toàn thân hắn lúc này đều đã bị phá toái, huyết nhục, xương cốt đều phảng phất đã dung hợp cùng một chỗ. Nếu không phải miễn cưỡng, từ nguyên khí ba động rất nhỏ quen thuộc kia có thể phân biệt ra được, thì Ấu Vi thậm chí không thể nào tin được hắn lại là Châu Nguyên. Ấu Vi có chút run rẩy, chậm rãi tiến lên, đi vào bên cạnh thân thể đã bị phá toái ngồi xuống. Bỗng nhiên nước mắt cô rơi như mưa. Từ khi hai người biết nhau cho tới nay, lần đầu tiên cô nhìn thấy Châu Nguyên thê thảm đến như vậy. Sâu trong lòng đất hắc ám, Võ Giao cùng Triệu Mục Thần đều yên lặng nhìn thân thể phá toái của Châu Nguyên. Bọn hắn cùng với Châu Nguyên đã từng xem nhau như đối thủ, nên bọn hắn rất rõ ràng tính bền dẻo của người này. Nhưng bây giờ, ngay cả bọn hắn đều không thể không thừa nhận, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nguyên bị thụ thương nặng nhất. Nếu không phải trong thân thể phá toái kia còn có từng sợi sinh cơ ngoan cường, chỉ sợ tất cả đều nghĩ là Chu Nguyên bị đánh chết. Dù sao, người xuất thủ là Thái Hiên hội tụ rất nhiều lực lượng cường giả đỉnh cao, thánh tộc vào một thân. Ngay từ Bắc Diễn Sinh, ngay cả từ Bắc Diễn, Si Tinh, những pháp vực đệ tam cảnh kia liên thủ, cuối cùng đều bị đuổi, chỉ có thể rút lui. Bây giờ Châu Nguyên lại ăn một kích thế công mãnh liệt, dưới mắt còn có thể có một hơi, đã coi như là hắn sinh cơ ương ngạnh. Võ Giao tiến lên nhẹ nhàng vỗ lấy bả vai Ấu Vi cười khẽ. Đừng thương tâm, hắn mặc dù... Võ Giao tiến lên nhẹ nhàng vỗ bả vai Ấu Vi rồi nói khẽ. Đừng quá đau lòng, hắn mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn còn lưu lại được một hơi. Chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp giúp hắn khôi phục. Ấu Vi lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Kỳ thực, tính cách của cô cực kỳ mềm dẻo. Dĩ vãng trải qua rất nhiều chuyện cũng chưa từng làm cho cô phải khóc. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy điện hạ trong mắt, xưa nay tự tin ngang dương kia, vậy mà rơi vào kết cục như vậy. Trong lòng cô mới nhịn không được cảm thấy đau lòng. Cô duỗi ra tay, trên thân thể máu thịt be bét của Châu Nguyên cảm ứng tới sinh cơ trong đó. Điện hạ nhục thân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng may trong cơ thể có một cỗ ngấn văn sinh mệnh lực tràn đầy đang không ngừng giúp ngài chữa trị, lúc này mới làm cho nhục thân chưa từng triệt để bị sụp đổ. Ấu Vi đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, nhưng thương thế quá nặng, loại sinh mệnh lực kia cũng đang bị nhanh chóng làm cho hao mòn, khó mà làm cho điện hạ chân chính chữa trị nhục thân, khôi phục được ý thức. Một bên Võ Sao nhếch môi, đối với loại chuyện trên sinh mệnh lực này, cô ta cũng không am hiểu. Triệu Mục Thần sắc mặt biến huyễn, một lúc sau ngồi xổm người xuống, chọc chọc vào nhục thân phá toái kia của Châu Nguyên, sau đó nhìn Ấu Vi chằm chằm. Ta nói tên này bị thương thành dạng như vậy, nếu không để cho ta đem hắn nuốt đi, sau đó kế thừa di chí của hắn, về sau xử lý Thái Hiền kia được chứ? Nghe Triệu Mục Thần nói như vậy, Ấu Vi mặt không thay đổi đáp. Trò đùa này không hay đâu. Triệu Mục Thần, đừng có khiêu chiến tới ranh giới cuối cùng của ta. Cô toàn thân có hàn ý như có như không phát ra, ánh mắt lạnh lẽo như loại băng hàn kia. Ngay cả Triệu Mục Thần, thần sắc cũng phải cứng đờ. Võ Giao cũng thản nhiên nói, nếu giúp không được thì lăn sang một bên đi, đừng có mà ở chỗ này vững bận nữa. Mới vừa rồi không có hắn, thì hiện tại người ngay cả một đám thịt nát cũng không còn đâu. Triệu Mục Thần khẽ bĩu môi. Giúp không được gì, chính là các cô thì đúng hơn ý. Tránh ra đi. Ấu Vi có chút hoài nghi, nhìn y một cái, thế nhưng vẫn lùi ra phía sau. Mặc dù ta nhìn tên này cũng không phải là thuận mắt, thế nhưng chuyện nợ hắn mạng sống thì Triệu Mục Thần ta không phủ nhận. Triệu Mục Thần hít sâu một hơi rồi nói, lần này coi như giải quyết rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, thần sắc y đột nhiên hung ác, tay phải cầm lấy tay trái, sau đó ngạnh sinh sinh uốn éo, rắc một tiếng liền đem toàn bộ cánh tay xé xuống, lập tức máu tươi dâng trào. Y bất thình lình tự mình hại mình, làm cho Ấu Vi và Võ Giao đều giật nảy cả mình. Triệu Mục Thần nắm chặt cánh tay trái, trực tiếp đối với trong miệng lấp đầy, mà miệng y biến lớn, đem một ngụm nuốt sạch. Sắc mặt Triệu Mục Thần có chút dữ tợn nhai lấy, dường như có huyết thủy bắn ra tung tóe. Nhai được một lát, Triệu Mục Thần lúc này há mồm mà phun ra, chỉ thấy một cỗ khí lưu đỏ sậm quét sạch. Trong khí lưu kia có mênh mông huyết khí cùng sinh mệnh lực ẩn chứa. Khí lưu trào lên, trong lòng đất hắc ám này đều có cỏ cây mọc ra. Khí lưu đỏ sậm rơi vào trên thân thể phá toái kia của Chu Nguyên, chỉ thấy những huyết nhục phá toái kia lập tức tham lam hấp thu lên. Huyết nhục bắt đầu bằng tốc độ kinh người đang khôi phục lấy. Một bên, hai nữ nhân thấy vậy thì lập tức mặt lộ ra vui mừng. Một ngụm khí lưu đỏ sậm phun ra, sắc mặt Triệu Mục Thần đang nhanh chóng trở nên tái nhợt. Bởi vì trong khí lưu kia ẩn chứa là sinh mệnh lực tự thân y. Nhưng đợi đến một hơi, y phát hiện nhục thân phá toái kia của Chu Nguyên cũng không hoàn toàn chữa trị. Hiển nhiên bộ phận này của y sinh mệnh lực còn chưa đủ. Cái này khiến sắc mặt Triệu Mục Thần hơi khó coi. Tên này thật là một cái động không đáy. Cuộc mua bán này hình như y là người bị thua lỗ. Y nhìn về phía Ấu Vi cùng Võ Giao, phát hiện hai nữ nhân đang chờ đợi nhìn mình chằm chằm. Đặc biệt là ánh mắt của Ấu Vi kia. Cái này khiến Triệu Mục Thần hoài nghi. Nếu như y không làm tiếp nữa, thì cô ta có khả năng trực tiếp động thủ giúp y một chút, đem xé thành thất linh bát lạc hay không? Thế là y chỉ có thể thầm than một hơi, có chút khổ cực đem cánh tay phải của mình cũng cắt đứt xuống. Sau một khắc, lại là một ngụm khí tức ẩn chứa huyết khí cùng sinh mệnh lực phun ra rơi vào thân thể Chu Nguyên. Lần này thân thể như sinh cơ đoạn tuyệt, như cây khô kia của Chu Nguyên, rốt cuộc khôi phục lại, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ lộ ra cực kỳ tái nhợt. Triệu Mục Thần đặt mông ngồi xuống dưới đất, sắc mặt trắng bệch, nhìn thoáng qua hai tay không còn. Cái này muốn mọc lại, ngược lại là phí ra một chút công phu. Nên làm thì ta đã làm rồi, về sau đừng có nói là ta nợ hắn một mạng nữa đấy nhá. Triệu Mục Thần hừ lạnh nói. Ấu Vi bổ nhào tới bên cạnh Chu Nguyên, duỗi ra tay nhỏ cảm ứng một chút, rồi có chút kinh nghi mà nói. Nhục thân rõ ràng là khôi phục lại không sai biệt lắm, nhưng ý thức điện hạ thì vẫn không phôi phục. Võ Giao cũng ngồi xổm xuống cẩn thận cảm ứng, rồi một lát sau nói, trong cơ thể của hắn cũng không có nguyên khí đang vận chuyển, là bị phong tiến vào trong thần phủ sao? Ấu Vi cũng nói bổ sung, tại chỗ thần phủ điện hạ có một cỗ lực lượng kinh khủng đang lưu lại, là lực lượng Thái Hiên kia, hẳn là trước đây trong quyền ấn xâm nhập mà tiến. Hai nữ nhân liếc nhau đều cảm thấy phiền phức. Nguồn lực lượng kia cực mạnh, phủ kín lấy nguyên khí Chu Nguyên, không cách nào sinh ra thần phủ, tự nhiên không có khả năng khống chế thân thể. Mà lấy lực lượng của các cô, hiển nhiên cũng không cách nào dung chuyển nguồn lực lượng kia. Muốn đem hắn đưa ra ngoài không? Xì tình sư tỷ hắn có thể giúp một tay. Triệu Mục Thần lúc này đề nghị. Kết giới đã đóng lại rồi, không thể nói trước, phía trên đang đột phá một trận đại chiến. Chúng ta lúc này đi ra, tùy tiện một chút dư ba cũng có thể diệt chúng ta ngay lập tức. Ấu Vi lắc đầu bình tĩnh nói. Triệu Mục Thần cùng Võ Giao cũng hơi rơi vào trầm mặc. Ba người đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu không cách nào đem Chu Nguyên thức tỉnh, vạn nhất có thánh tộc cường giả phát hiện nơi đây. Đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là nguy cơ rất lớn. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không dám tùy ý động đậy, như thế sẽ dẫn tới thánh tộc chú ý. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, cách nào cũng cực kỳ bất lợi. Võ Giao nhìn chăm chú mặt mũi tái nhợt của Chu Nguyên, mắt phượng có một vòng vẻ phức tạp nổi lên. Đối với Chu Nguyên, tâm tình cô ta có cảm giác không rõ ràng. Dù sao trong cơ thể cô ta có chi khí thánh long đến từ Chu Nguyên, điểm này cô ta cùng Võ Hoàng hoàn toàn khác biệt. Người này cũng không nguyện ý thừa nhận Thánh Long Chi Khí là thuộc về Chu Nguyên. Nhưng theo Võ Sao, Thánh Long Chi Khí thuộc về ai cũng đã không quan trọng. Trọng yếu là cuối cùng, ai là bên thắng. Nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, Chu Nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Điểm này là chỗ Võ Sao rất bội phục Chu Nguyên, bởi vì cô ta rõ ràng nhất. Chu Nguyên lúc trước cất bước gian nan bực nào, khí vận bị đoạt, bát mạch khó mở, ngay cả bước vào con đường tu luyện đều cực kỳ gian nan. Thế nhưng cuối cùng, hắn hết lần này tới lần khác đã thành công, sau đó còn từng bước một đuổi vượt qua bọn hắn. Tự ngạo như Võ Hoàng, cuối cùng do hắn chém giết. Vương triều Đại Võ bởi vì hắn mà bị phá diệt. Đối với Chu Nguyên, Võ Sao cũng không có lòng hận thù, chỉ có chỉ ý cạnh tranh. Nhưng theo Chu Nguyên đi vào Hỗn Nguyên Thiên, cạnh tranh giữa hai người kỳ thực cũng đã xem như xuất hiện kết quả. Võ Sao cầm tầm mắt nhẹ nhàng rủ xuống, sau đó duỗi ra tay nhỏ lạnh buốt, nhẹ nhàng phủ tại chỗ mi tâm Chu Nguyên. Cô làm gì vậy? Ấu Vi kinh ngạc hỏi. Võ Sao nhẹ nhàng cúi đầu, búi tóc xõa tung, tóc đen trải xuống. Giữa lông mày cô ta lúc này tán ra lăng lệ ngày thường, hàm răng khẽ cắn môi, lộ ra một loại kiểu mị cực kỳ hiếm thấy. Cô ta không nhìn về phía Ấu Vi, mà chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Chu Nguyên. Trong hắc ám, có thanh âm bình tĩnh truyền ra. Đem thứ vốn thuộc về hắn, trả lại. Giữa mi tâm chân bóng, có quang mang nở rộ. Trong lúc mơ hồ có thanh âm kỳ dị truyền ra. Thanh âm kia giống như long ngâm, lại như phượng gáy. Sau một khắc, thần hồn cô ta nương theo lấy một ít khí vận thần bí, đột nhiên gào thét. Cuối cùng thuận ngón tay làm môi giới sở lấy mi tâm Chu Nguyên, trực tiếp chui vào. Oanh! Tâm thần Võ Sao trong chớp mắt này kịch liệt chấn động. Cô ta phảng phất thân ở trong một phương hư không. Nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó có một thần hồn bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng. Bộ dáng cùng Chu Nguyên hoàn toàn giống nhau. Đây chính là chỗ thần hồn của Chu Nguyên. Chỉ là lúc này, thần hồn Chu Nguyên sáng tỏ, chập chờn. Hai mắt nhắm nghiền lại, rơi vào một loại trạng thái chưa từng thức tỉnh. Võ Sao nhẹ nhàng mà lên, váy đỏ lắc nhẹ, tựa như một con hồng lý. Cô ta đi vào chỗ thần hồn Chu Nguyên, có chút do dự, sau đó liền ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, cuối cùng miệng của hai người vào lúc này chạm vào nhau. Tiếp xúc trong chớp mắt, tại ngoại giới, thân thể cả hai đều đột nhiên run lên. Lực lượng thần hồn của hai người không bị khống chế tuôn ra, một chút xíu tiếp xúc lẫn nhau đúng là có giao hòa. Tại ngoại giới, thân thể mềm mại của Võ Sao đang nhẹ nhàng run rẩy, trên dung nhan khuynh thành có chút buông xuống, một mảnh kiểu mị đỏ cháy, nhiệt độ thân thể mềm mại đã có chỗ tăng lên. Lúc này hai người tuy nói nhục thân chưa có tiếp xúc qua, nhưng thần hồn bọn họ lại trực tiếp quấn quanh cùng một chỗ. Loại cảm giác thần hồn giao hòa kia mang đến trùng kích, làm cho toàn thân Võ Sao lúc này đều run rẩy. Loại cảm giác này làm cho cô ta thậm chí lòng sinh ra khiếp ý, trong lúc nhất thời muốn rút thần hồn quay về tự thân. Nhưng khi cô ta có suy nghĩ như vậy, thì thần hồn Chu Nguyên lại bộc phát ra hấp lực to lớn, đưa cô ta một mực hấp thụ. Không gian hắc ám và lúc này điên cuồng chấn động, chỉ thấy quanh thần hồn có chi khí thần bí bay lên, khí tức kia ngưng tụ ở giữa, thời gian dần trôi qua, tạo thành một cự long chiếm cứ. Còn cự long kia tản ra cảm giác thần thánh, uy nghiêm vô tận, đồng thời lại giống như thiên uy, làm cho người ta khó mà chạm tới. Võ Sao cảm nhận được cự long kia xuất hiện. Trên cự long, cô ta cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ quen thuộc, chính là thánh long khí vận. Thánh long chi khí, tại lúc Chu Nguyên sinh ra đời, chia ra làm ba, trải qua nhiều năm cố gắng, 2/3 thánh long chi khí lại lần nữa trở về trong cơ thể hắn. Hiện tại, một phần cuối cùng này ngay tại thể nội Võ Sao. Cự long nhìn xuống, mắt rồng hờ hững nhìn chăm chú lên Võ Sao. Sau một khắc, thánh long khí vận phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, miệng rồng khẽ hấp, chỉ thấy thể nội Võ Sao đã có từng sợi chi khí thần bí bay lên, cuối cùng bị thánh long khí vận nuốt hết. Bị hút đi kia chính là một phần thánh long chi khí cuối cùng. Thể nội cảm thụ được cỗ chi khí thần bí kia xói mòn, Võ Sao lại không kinh hoàng ngăn cản, Dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, ngược lại là một mảnh yên tĩnh, thậm chí còn có một loại như chút được gánh nặng. Cô ta nhìn gương mặt Chu Nguyên đóng chặt trước mắt, lúc này tư thế hai người không thể nghi ngờ là cực kỳ thân cận. Tuy nói đây không phải là nhục thân mà là thần hồn của hai người, nhưng thần hồn ở giữa giao hòa, đụng chạm vào nhau, giác quan mang đến kia thậm chí xa xa vượt qua nhục thân đơn thuần. Võ Giao trong lòng tràn đầy phức tạp. Cô ta từ khi sinh ra cho tới nay chưa bao giờ cùng nam tử có tiếp xúc thân mật, thậm chí là đối với khác phái. Cô ta có lẽ bởi vì năm xưa Võ Hoàng duyên cớ dở hơi kia còn có điều kháng cự. Bây giờ cùng Chu Nguyên như vậy đã vượt qua khỏi ranh giới cuối cùng của cô ta. Thế nhưng những điều này đã không còn quan trọng. Võ Giao dường như cười khẽ, bởi vì cô ta có thể cảm nhận được nương theo Thánh Long chi khí rút ra, sinh cơ cô ta đang nhanh chóng tiêu tán. Có lẽ một khi phần Thánh Long chi khí lấy ra thì cũng là thời điểm cô ta tan thành mây khói. Lúc này cô ta nhớ tới ban đầu đã tự tay chém giết phụ vương của mình. Ông ta đã đối với cô ta nói ra một câu nói cuối cùng đầy mỉa mai. Lòng hoảng đấu, phệ giả sinh. Người bị phệ hẳn là chỉ có con đường chết. Nhưng Võ Giao cũng không có ý sợ hãi, ngược lại cảm nhận được giải thoát. Có lẽ những người khác đối với Thánh Long chi khí này sẽ khát vọng không kịp. Thế nhưng cô ta lại là một loại chán ghét phát ra từ trong nội tâm. Nếu không phải Thánh Long chi khí này thì mẫu hậu cô ta đã không phải chết. Cũng tốt, Chu Nguyên, Võ Gia ta năm đó đem Thánh Long chi khí từ trên người ngươi cướp đi, bây giờ ta đều trả lại cho ngươi. Hai nhà chúng ta từ đây ân oán rõ ràng, không còn nợ nhau nữa. Trên gương mặt Võ Giao dường như có nước mắt rơi xuống, chợt cô ta triệt để buông ra chống cự, để mặc cho Thánh Long chi khí đều xói mòn. Tại ngoại giới, ánh mắt Ấu Vi nhìn chằm chằm Võ Giao và Chu Nguyên chợt biến đổi, bởi vì cô phát giác sinh cơ trên người Võ Giao vào lúc này nhanh chóng tiêu tán, vốn là da thịt trắng ngần giờ trở nên tái nhợt, yếu ớt mỏng manh như tờ giấy. Xảy ra chuyện gì? Ấu Vi kinh hãi. Một bên Triệu Mục Thần lung lay đi tới, nhìn thoáng qua, ánh mắt ngừng tụ. Khí vận bọn hắn đang giao hòa. Ta nghe nói trên thân Võ Giao cũng có một đạo Thánh Long chi khí. Ấu Vi vầng trán khẽ điểm. Cái này dù sao đã không còn là bí mật nữa. Võ Giao này ngược lại là nhân vật hung ác. Triệu Mục Thần chậm rãi nói. Cô ta đang chủ động đem đạo Thánh Long chi khí trả lại cho Chu Nguyên. Nhưng đạo Thánh Long chi khí này trong cơ thể cô ta đã nhiều năm, sớm đã cùng với cô ta sinh ra liên hệ thiên ti vạn lũ. Mà dưới mắt, Chu Nguyên kia ở trong vô ý thức, chỉ lấy tư thế thô bạo để cướp đoạt lấy thần Thánh Long chi khí nguyên bản thuộc về hắn. Cuối cùng tạo thành hậu quả, sẽ đem một đạo Thánh Long chi khí cuối cùng liên đới sinh cơ Võ Giao toàn bộ cướp đi hết. Ấu Vi mày liễu khóa chặt, cô nhìn qua thân thể Võ Giao, sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Lúc trước, tại thời điểm Hỗn Nguyên Thiên gặp Võ Giao, người này đối với cô ngược lại có rất nhiều coi trọng. Điểm này Ấu Vi cũng có thể cảm nhận được, nhưng cô cũng không tiếp nhận, bởi vì nguyên nhân Chu Nguyên, cô đối với Vương Triều Đại Võ và Võ Giao đều ôm lấy địch ý. Nhưng những năm qua ở chung cạnh nhau, bởi vì địch ý Chu Nguyên đối với Võ Giao giảm bớt, cô tự nhiên cũng không ôm loại tâm tính này nữa. Cho nên quan hệ giữa hai người ngược lại thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất, Ấu Vi thực sự đã coi cô ta là một người bạn. Có biện pháp nào có thể giúp không? Tối thiểu nhất, để Điện Hạ đừng thô bạo cướp đoạt như vậy. Ấu Vi lúc này cuống cuồng hỏi. Triệu Mục Thần lắc đầu đáp. Nếu cô để cho ta nuốt bọn hắn thì ta còn làm được. Chứ ở chỗ này mà hỗ trợ, ta cũng không có năng lực đó. Ấu Vi nghe vậy không khỏi có chút khổ sở cúi đầu, không đành lòng, lại nhìn Võ Giao sinh cơ đang tiêu tán. Một màn kia, phảng phất một bông hoa tươi đẹp đang nở rộ, thời gian dần trôi qua bị tàn lụi. Triệu Mục Thần chăm chú quan sát, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi nói. Có biện pháp có thể thử một lần, mặc dù không biết là có thể thực hiện được hay không. Biện pháp gì? Ấu Vi vội vàng ngẩng đầu hỏi. Triệu Mục Thần ánh mắt chuyển hướng Ấu Vi. Biện pháp này không phải dựa vào ta, mà là phải dựa vào cô. Muốn làm cho Võ Giao không bị Chu Nguyên khiến cho hương tiêu ngọc vẫn, có lẽ cũng chỉ có ấu vì cô mới có khả năng làm được. Ta thì có thể làm được gì? Ấu Vi có chút kinh ngạc nhìn Triệu Mục Thần. Loại chi tranh khí vận này, cô nửa điểm đều chưa quen thuộc. Để cô đến nhúng tay, chỉ sợ làm cái chuyện càng trở nên thêm hỏng bét. Triệu Mục Thần nhìn chăm chú lên thân thể Chu Nguyên cùng Võ Giao rồi nói. Cô cũng không nên tự coi nhẹ mình. Người cô mang âm dương thần phủ, trời sinh âm dương nhị khí, tự có huyền diệu. Tình huống dưới mắt là Chu Nguyên trong vô ý, trong vô thức, tùy ý cướp đoạt một phần thánh long chi khí cuối cùng. Nếu cô có thể lấy âm dương điều hòa thần hồn hai người giao hòa, tự nhiên có thể làm cho bọn họ duy trì trên một cân bằng. Một khi cân bằng hình thành, bọn họ sẽ không còn là một phương tùy ý cướp đoạt, mà là một loại giao hòa đặc biệt. Như vậy có lẽ sẽ bảo trụ tính mệnh Võ Giao. Ấu Vi nghe vậy thì ánh mắt khẽ động. Vậy ta thử xem. Nếu có thể làm tỉnh Chu Nguyên dậy, cũng bảo trụ tính mệnh Võ Giao. Cái này tự nhiên là kết quả hoàn mỹ nhất. Thế là Ấu Vi ngồi ở giữa Chu Nguyên cùng Võ Giao, đồng thời nắm chặt bàn tay hai người. Đôi mắt theo thời gian dần trôi qua khép lại. Cùng lúc đó, thể nội âm dương nhị khí lưu truyền, phân biệt chảy vào thể nội hai người. Âm dương nhị chi khí lấy Ấu Vi là đầu mối then chốt, nối liền hai người. Nhị khí vận chuyển, cuối cùng lưu chuyển quay về, lẫn nhau tiến nhập thể nội đối phương. Trong lòng đất hắc ám, ba đạo nhân ảnh tự nhiên tạo thành một loại liên hệ hoàn chỉnh nào đó. Âm dương nhị khí giữa bọn họ không ngừng lưu truyền. Tựa hồ có một cỗ vận vị hòa hợp không thiếu sót đang tỏa ra. Trong thần hồn không gian kia, thần hồn Võ Giao vốn là ở trong bị tiêu tán, thì đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kỳ lạ, lạnh buốt hiện lên. Cái này khiến cô ta có chút mờ mịt, khôi phục tỉnh táo lại. Sau đó, cô ta cũng cảm giác được loại cướp đoạt gần như mưa to gió lớn kia của Chu Nguyên đã dần dần trở nên bình thản, cùng ôn nhu xuống. Ngay sau đó, có một cỗ lực lượng nóng bỏng dư thừa đột nhiên từ trong thần hồn Chu Nguyên phải tuôn ra. Tại lực lượng nóng bỏng kia quán trú, bản tướng Võ Giao muốn tán loạn thần hồn. Đúng mà lúc này lại lần nữa có sinh cơ rót vào, thần hồn đã trở lại càng thêm sáng tỏ. Loại cảm giác ấm áp trong lúc đó, ngay cả Võ Giao tâm tính như vậy đều sinh ra say mê nhẹ nhẹ, thần hồn giao hòa giống như khó mà cắt đứt. Cùng lúc đó trong lòng Võ Giao chợt có một cỗ cảm giác đốn ngộ hiện lên. Cô ta trong chớp mắt rốt cuộc hiểu mình hẳn là muốn làm gì. Thánh long chi khí nương theo cô ta đã nhiều năm, thế nhưng chung quy đến cùng, đó cũng không phải là đồ vật của cô ta. Cô ta có khí vận chân chính thuộc về cô ta. Đây mới thực sự là thích hợp với cô ta. Võ Giao ở sâu trong nội tâm có tiếng thì thào trầm thấp vang lên. Trong lúc mơ hồ, dường như có một tiếng thanh minh vang lên. Sâu trong tâm linh có quang mang nở rộ, có hình bóng xích tước vỗ cánh bay lượn. Năm đó mãng tước nuốt rồng, cả ba người đều là có khí vận. Mà khí vận Võ Giao nguyên bản chính là chi vận xích tước, chỉ là về sau chiếm thánh long khí vận. Thánh long khí vận đảo khách thành chủ, ngược lại đem khí vận tự thân chấn áp, mà thân Võ Giao là kỳ chủ cũng đã đem nó lãng quên. Bây giờ thánh long chi khí rời đi, Võ Giao tại giữa đốn ngộ kia lại lần nữa gọi trở về khí vận tự thân. Võ Giao nhìn chăm chú hình bóng xích tước vỗ cánh rồi nói khẽ. Thật xin lỗi, đã quên ngươi nhiều năm như vậy. Võ Giao có thể cảm nhận được, tuy nói thể nội sinh cơ bắt đầu khôi phục, thế nhưng cô ta trong cõi u minh có một loại cảm giác. Khi một khắc này, thánh long chi khí triệt để ly thể, cô ta vẫn như cũ sẽ chết đi. Long hoàng đấu, vệ giả sinh, đây là một loại vận mệnh, muốn đánh vỡ không dễ dàng như vậy. Đây chính là nguyên bản thôn vệ không thuộc về tự thân thánh long chi khí mang tới nguyền rủa. Muốn thật sự ngăn cách rơi vào loại nguyền rủa này, trừ khi tự thân khí vận cô ta có thể hơi ngăn cản thánh long chi khí phản vệ. Nhưng dưới mắt, lấy phẩm giai xích tước khí vận cô ta hiển nhiên làm không được. Nhưng lại có một loại khả năng, đó chính là khí vận thuế biến. Ánh mắt Võ Giao sáng tỏ, nhìn chằm chằm hình bóng xích tước, sau đó dứt khoát vươn bàn tay. Người có bằng lòng cùng ta liều một phen không? Bóng hình xích tước trường ngâm sau một khắc trực tiếp hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên, cuối cùng trực tiếp cùng Võ Sao đánh vào nhau, có đại hỏa hừng hực bốc cháy lên. Trong đại hỏa, phảng phất có một viên cự đản xích hồng thành hình. Võ Sao đang tìm kiếm cơ hội thuế biến kia, không thành thì chết. Mà xích hồng cự đản tản mát ra hấp lực, đang hấp thu lấy tất cả thể nội Võ Sao. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, liền xem như đem Võ Sao triệt để hiến thế. Chỉ sợ khó mà làm cho khí vận thuế biến. Thế nhưng cũng may, âm dương nhị khí của Ấu Vi hình thành thông đạo, đang liên tục không ngừng, đem lực lượng trong cơ thể Chu Nguyên cũng đang chuyển vận mà tới. Đó cũng không phải là lực lượng thông thường, mà là lực lượng ẩn chứa thánh long chi khí. Sắc màu xích hồng cự đàn trở nên càng ngày càng thâm trầm. Tại phía trên kia, hình như có quang văn thần bí đang nổi lên một chút xíu. Tại ngoại giới, giữa ba người Chu Nguyên, Võ Sao, Tô Ấu Vi, âm dương chi khí lưu chuyển, hình thành tuần hoàn. Trong bất chi bất giác, ba người đạt tới một loại cân bằng hoàn mỹ. Dưới loại tuần hoàn này, thần hồn ba người đều đang bằng tốc độ kinh người, bắt đầu lớn mạnh. Triệu Mục Thần nhìn qua một màn này, lông mày chớp chớp, có chút thèm nhỏ dãi. Chà, thánh long chi khí, thật xem như đệ nhất khí vận giữa thiên địa. Lúc này, thánh long chi khí Chu Nguyên đang triệt để khôi phục, mà Tô Ấu Vi lấy âm dương nhị khí điều hòa cho hắn cùng Võ Sao, làm cho ba người ở giữa tạo thành một loại cân bằng hoàn mỹ. Thánh long chi khí cũng tùy theo sân nhuận đến Võ Sao cùng Ấu Vi. Hiển nhiên, thánh long chi trả trải qua hình thái sân nhuận hoàn toàn. Võ Sao cùng Ấu Vi cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Tên này, trước đó thánh long chi khí không trọn vẹn giống như phiền phức này. Mà lần này thánh long chi khí triệt để hoàn thành. Thật không biết hắn lại sẽ đạt tới trình tình trạng, biến thái như vậy. Triệu Mục Thần cảm thán một tiếng, cho dù là tự ngạo như y, đối mặt với Chu Nguyên, loại quái vật này cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Tại lúc Triệu Mục Thần cảm thán, trong thần hồn không gian kia, nương theo lấy một sợi thánh long chi khí cuối cùng từ thể nội Võ Sao rút ra. Thần hồn Chu Nguyên vào lúc này đột nhiên bộc phát ra quang mang vạn trượng. Một cỗ hùng vĩ khó mà nói rõ, khí tức cổ xưa từ thể nội hắn quét sạch ra. Triệu Mục Thần tay mắt lanh lẹ, vội vàng lấy nguyên khí thành hình lồng ánh sáng, che đậy mảnh khu vực này. Nếu không, loại động tĩnh này đưa tới thánh tộc cường giả, chỉ sợ hậu quả không ổn. Ánh mắt của y sáng rực, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Trên thân thể hắn, tất cả thương thế triệt để đã biến mất. Trên da rẻ của hắn, tựa hồ có vảy rồng thần thánh như ẩn như hiện, giống như một tầng long giáp đem hắn bao trùm bảo hộ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.